Đây là con cháu của Diệu Văn hết á, tức là bà con bên dì, rồi bên chồng, rồi cháu, rồi tức là từ cháu trực hệ cho tới dòng dòng là kêu ở trong này kêu bà nội, bà cô, bà dì luôn phải không? Thành ra hồi trưa này đó, lúc cúng đó, thì dồn xuống thì thấy tụi con có vẻ ngỡ ngàng, mà có vẻ chắc đến đây hình như là đứa nào cũng nấy cũng thu thu giống như là thu mình lại đó. Không có, tại vì thường thường tụi con đi các ngôi chùa khác á, mấy vị thầy khác khó lắm, nghiêm trang lắm, nhưng mà thầy đứng thì dòm cái hơi, cái lúc mà thầy cúng thầy khai thị đó, thầy hỏi tội mấy đứa con trai, cái thấy tụi con bắt đầu một cười, là bắt đầu đi xuống dưới nhà ăn, thấy bắt đầu vui vẻ nói chuyện, và bây giờ thấy cái mặt bắt đầu bớt hình sự công an rồi, thấy không? Thật ra thì đi tu chứ không phải ở tù nha, nhớ kỹ nha, đi tu chứ không phải ở tù đâu mà khó khăn, thấy không? Thành Phật ở cái tâm chứ đâu phải là để đôi dép cho ngay, hay là tướng đi tướng đứng đó chỉ là biểu diễn thôi, nhớ kỹ nha. Những cái gì thuộc về cái thân này trước đốt ra, cái người trần chúng ta đốt ra thì nó là tro, nhưng mà cái người giảng sanh mai mốt đốt ra để lại cái ngọc xương xá lợi rất là đẹp, đó là cái điều ấn chứng đó, nhá. Tới giờ này thầy vẫn xác nhận là mẹ con, dì con, cô con, bà với tụi con là có cái thời tướng có thấy tay chân mềm mại hết không, giảng sanh đẹp, giờ thành đàn ông rồi đó, cái mặt má con đang đàn ông rồi đó nha. Nhưng khi sàng xá lợi mới là sớ thì phải, giống như kỹ sư ra trường mà phải qua cái step bo, hoặc là bác sĩ ra trường phải qua step bo mới hành nghề được, vậy thôi nhá. Cũng đó nữa, bây giờ mới có 98% mà tới hồi đó sàng là xá lợi mới là 100%, nhá. Cho nên á, trong này nó có hai cái đám, một cái đám đó là cái cô của ngồi đó là chồng cổ là đệ tử của sư phụ mới 49 tuổi, cái ngày nay là cái ngày quyết định cho ông đi vào lục đạo luân hồi, ông trở ngại cái chuyện giảng sanh rồi. Lý do trở ngại là di chúc là chôn, mà chôn nó thì sư phụ không có hộ niệm, tại vì á còn chấp vào cái thân khác này, thành ra chôn có cái mã thì cái linh hồn nó sẽ bám vào cái đó để mà coi như bám víu, thành ra không có hộ niệm được. Thì đó là những cái mà cô này cô làm mọi cách để cho chồng về. Cái chú Nguyễn Tiến Bảo Thịnh và cô Diệu Văn khác nhau chỗ nào? Cô Diệu Văn bây giờ là chấm dứt luân hồi sanh tử, hết khổ rồi. Tụi con cháu của cô Diệu Văn, tụi con đều thấy cái cảnh cô nằm mà một tuần lễ ở trên giường bệnh không? Tụi con thấy khổ hết. Và tụi con thấy rằng cổ theo thầy từ những ngày đầu thành lập cái làng này, cho nên những cái lời hứa là thầy lo cho cổ là đã trọn vẹn rồi. Nhưng mà bây giờ đó, ở trong này có một cái đám là không có được giảng sanh, là vì có những cái mà lúc sống tụi con không có chuẩn bị kỹ càng thành lúc mà lập chung. Thì bây giờ nói chung á, là số người ngồi ở đây nè, của hai cái đám tang, một đám được giảng sanh và một đám không được giảng sanh, thì quý vị những số thân bằng quyến thuộc này sẽ rơi vào trong những trường hợp sau đây. Ôi chết là hết, không có kiếp sau gì hết, cái tha hồ mà ăn chơi nhậu nhẹt cờ bạc cho nó thoải mái đi, chết hết. Thì trong này sẽ có một vài người có tư tưởng như vậy. Và cái loại thứ hai tin chết rồi đó, người thì được làm người, vật thì được làm vật, con chó thì cứ đầu thai là con chó, con heo là con heo, con gà là con gà. Và cái loại này đó họ nghĩ là mình không cần tu, hả, là người là chết làm người đó. Và cái loại thứ ba đó là không tin nhân quả tội phúc gì hết, không có tin nhân quả tội phúc gì, thấy có những người làm ác như tụi Việt Cộng đó, chiếm miền Nam mà nó dẫn anh trên ngồi trước, và thấy có những người làm thiện như Việt Nam Cộng Hòa mà bị đi tù đài, thành không có tin nhân quả. Nhưng mà quý vị thấy được có một đời chứ không thấy được ba đời, phải không? Rồi cái loại thứ tư là biết biết rất chắc lâm chung nè, sẽ đọ vào ba đường ác. Nhưng mà ăn chơi cho đã rồi tới đâu rồi tới, thấy không? Tới đâu tới có lời đó không? Biết như vậy đó, thấy không? Hồi xưa Phật còn tại thế, Phật đi ngang một cái lò bò, chỗ làm thịt bò, thì mỗi ngày đi ngang qua đó thì ngài A Nan đều thấy mất một con, cứ mỗi ngày đều mất một con. Nhưng mà mất rồi là nó dành ăn, nó dành cỏ, nó ủi, nó hút nhau từ lưng thật, nó xong cái con bò nó ngu quá. Mỗi ngày cái ông mà cái giờ chủ lò bò là ổng đều đập đầu con bò, ổng lật thịt ổng bán, mà sao nó không có thấy sợ mà nó mỗi ngày nó cứ ủi nhau, nó dành cỏ rồi nó hút nhau, nó dành gái dành cái rồi nó làm đủ trò, nó đánh đập nhau chảy máu, rồi mỗi ngày một tên đi đem ra để mà đập đầu giết. Thì Đức Phật mới nói: A Nan, chúng sanh ở đây mỗi ngày đều có người chết hết. Đừng có nói về đệ tử trong làng của thầy nè. Quý vị thấy như vậy là bao nhiêu người vào trong cái phòng giảng sanh đó rồi, chứ đâu phải là cô Diệu Văn này đâu. À, bao nhiêu người vào trong này rồi, à, mà quý vị thấy đâu có phải của mình bà Kim Anh mới vô đâu nha. Cho nên từ cái chỗ này tụi con có thấy rằng là chúng ta vô minh, thấy không? Ở trong này lần lượt rồi cứ đi qua chỗ đó. Mà trong 19 người này tụi con có thấy người nào mà biết trước rồi tự tại không cần sự trợ giúp của sư phụ không? Không có, thấy không? Không có rồi, nhưng mà rồi đó tụi con thuộc cái loại đó, thấy không? Mình đã đi mà không biết đi về đâu. Thì như vậy bây giờ, rồi bây giờ có một cái loại đó là quyết tìm cho mình một cái con đường để rồi cái đoạn cuối cuộc đời mình. Ở trong này chẳng thể có ông thân sinh của vị Thiết Bảo Thịnh này, ông đã chứng kiến 21 ngày. 21 ngày đứa con trai của ông trụ bệnh viện, ông hình như ngày nào cũng có, phải không? Cái cảnh đó là ông thấy rồi. Sống không bằng sống mà chết không được chết nữa. Nhiều lúc ông nói: thầy, giờ thấy nó nằm vậy đau quá, muốn cho con nó đi cho nó khỏe, có không? Thấy tội quá. Thì cái cầu đó đó, ông sau này ông cũng đi qua mà tôi cũng đi qua. Cho nên có nhiều người họ chỉ tin vào cái gì mắt thấy thôi. Họ tin có lời vật, họ tin có loài người, họ không tin có quỷ thần và chư thiền. Có lời đó không quý vị? Tại vì hồi xưa khi mà Phật nói về những cái thế giới mà kêu là vũ trụ song song đó, Phật phải kêu những người chứng quả lại nói chuyện, phải không? Còn tôi bây giờ đó, tôi chỉ là phàm tăng, phải không? Mà trong này có gì là chứng quả chưa? Để chứng minh lời nói tôi đúng. Vậy chúng ta lấy cái gì làm chứng? Lấy lời Phật dạy. Lấy lời Phật dạy. Chúng ta tin vào Đức Phật Bổn Sư là một nhân vật có thiện. Mình nhìn vào phước tướng của Đức Phật thì mình nhìn biết ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà một người mà nói láo thì không được cái tướng đẹp như vậy được, đúng không quý vị? Và cái người đó, nếu mà ngài nói láo đó, thì ngài dạy người nào ăn chay, niệm Phật, giữ ngũ giới, đã từng một lần tu xuất gia giao duyên dù một ngày trong kinh Quán Diệu Luận Thọ, lúc lâm chung gặp được thiền ngũ chi thức hộ niệm, người đó chết sẽ được giảng sanh. Thì tụi con đã thấy rồi, hộ niệm 8 tiếng đo đo nhiệt độ sai bệnh, tới hồi mà làm một lần nữa tụng qua cái chú thì lương quán rảnh, bà này nó chưa tụng, tại cái chú này bắt đưa vào hệ thống này khoảng bao năm nay, mà năm nay bà về sau vụ dịch bà đâu có về làm, bà đâu có biết, cho nên tụng không quên. Cuối cùng hỏi nhà bà tụng gì, tụng đại bi, tụng làm cho đưa ba biết, mới có một biết quá. Tức là tôi là cái người kích động, là cái thịt chú nó nằm trong đầu bà, chứ đâu phải cái gì không, cái bà không có là không xài được, tụi con hiểu chưa? Cho nên tụi con biết là máy nó hú lên liền, rồi sau nó đo lên nóng 94 độ mấy và tất cả chỗ khác đều lô hết. Có hai cái điểm bà cho thấy là cái ngực và cái đầu. Nếu bà không gặp thầy thì bà cái lòng thương yêu con cháu, cái tánh hiền lành đức hạnh tu hành niệm Phật thì bà về khỏi người, tại bà lý ái con cháu nhiều. Bà có làng ở đây chứ bà ở nhà với con cháu nhiều hơn cái bà mà Nguyên Ngọc này, đúng không? Bà Nguyên Ngọc thì cũng chả có hơn gì, mấy năm về trước bị ung thư mới chạy vô tu chút, bây giờ hết rồi hơi là biến, thì thấy rõ chưa? À, Cho nên á, chúng ta thấy rằng những cái gì Phật để lại, và tôi cũng đã làm theo lời Phật dạy, và chúng tôi đã chứng minh được 19 người dẫn sanh. Thì Đức Phật nói cõi cực lạc có, tức là cõi mình không thấy bằng mắt này, mà chứng minh được tức là cõi trời có và cõi địa ngục có. Thì như vậy tôi đem cái trường hợp Nguyễn Tiến Bảo Thịnh này, có người mới đặt câu hỏi: xin sư phụ sẽ thị cho biết, hôm nay là ngày thứ 49, thân trung ấm là cái thân phần linh hồn của Nguyễn Tiến Bảo Thịnh sau khi chết mà chưa có đầu thai vào một cái thân mới, gọi là thời gian 49 ngày. Bây giờ là đủ 49 ngày, vị thần nào, ông trời, ông Phật nào mà bắt Nguyễn Tiến Bảo Thịnh đi đầu thai về lục đạo luân hồi, có phải là chủ mạng quỷ dương hay không? Phật thì lúc nào cũng muốn chúng sanh đi lên cõi trên, cõi Phật, cõi trời, chứ Phật không bao giờ muốn đi đọ. Vậy thì không lẽ quỷ thần lại có cái quyền uy mà con đọc trong kinh Địa Tạng, thì là, dù là trời, là quỷ, là thần, là rồng, ai gieo tội đều phải đọ hết, có không gì? Đọ địa ngục, ông trời phạm tội cũng đọ, ông thần phạm cũng đọ, đúng không quý vị? Ai phạm tội đều phải đọ. Thì như vậy, xin sư phụ từ bi khai thị, ai đưa Nguyễn Tiến Bảo Thịnh đi đầu thai trong cái ngày hôm nay? Xin thưa quý vị, nói rất đơn giản, chủ mạng quỷ dương không phải là bắt Nguyễn Tiến Bảo Thịnh đi vào ba đường ác, mà ông có cái nguyện trong kinh Địa Tạng là bổn nghiệp duyên của chủ mạng quỷ dương là chúng sanh ở quả địa cầu này khi sanh khi tử ông đều muốn đi về cõi tốt hết, đúng không quý vị? Cho nên khi mà mình vừa sanh ra đó, thì ông đã sai thổ địa rồi, sai để bảo vệ để cho cái thai nhi được mẹ tròn con vuông, rồi trong thời gian đáng lẽ đầy tháng thì phải cảm ơn để mà cái gì mà thần thủ địa cai quản về cái vấn đề mà đứa nhỏ được mẹ tròn con vuông, mình lại đi cắt cổ gà mổ heo để làm tổn hại thêm cho cái vị thần đó. Còn lúc lâm chung đó là chủ mạng quỷ dương muốn cho mình đi lên hay đi xuống, đi lên. Cho nên đừng có nói chủ mạng quỷ dương là quyết định đưa Nguyễn Tiến Bảo Thịnh đi lên cõi trời hay là đi xuống các cõi thấp nha. Thì bây giờ tôi thí dụ như thế thôi nha. Ai đưa chúng ta đi qua Mỹ này? Ai? Có phải tổng thống Hoa Kỳ nắm đầu kéo qua đây không? Hay là cảnh sát hay là hải quân không quân nó kéo không? Dạ, tại sao ông có mặt ở đây? Con muốn đi con làm gì để con qua đây? Kể tôi nghe. Y chang không? Sống sao chết vậy à? Chút nữa tới ông già Nguyễn Tiến Bảo Thịnh nữa. Ai? Ai lôi ông qua đây? Thì tôi cũng nói tôi, tại sao tôi có mặt ở đây? Để rồi chúng ta thấy dương gian làm sao ông phủ như vậy, không khác. Rồi tại sao thầy có mặt ở đây? Ông đang đi kiếm microphone phải không? Nhắm vô thôi thầy. Có cái máy nào đó không? Dạ tôi có rồi sư. Rồi rồi. Dạ bạch sư phụ, dạ thưa chư tôn đức tăng ni và tất cả. Mà tại sao ông có mặt ở đây? Trả lời câu hỏi đi. Dạ con có mặt ở đây là con muốn đi qua Mỹ. Mà tại sao không ở Việt Nam mà qua Mỹ? Việt Nam khổ quá sư phụ. Rồi vậy cậu có hành hạ con không? Dạ ở tù 8 năm ra rồi còn quản chế rồi còn dòng ngó mỗi trình mỗi trình diện, rồi đi tới đi lui phải xin phép, rồi tìm đủ cách hết. Con của con gái của con đi học vô trường á, thì khi mà tốt nghiệp lớp 12 á, xin thi lên đại học á, thì nó phê với cái đơn là con của nhân viên tình báo xe sọc. Thành ra con thấy là không thể nào sống cái cõi đó được, con phải tìm qua Mỹ. Rồi thì ngưng chỗ đó đi. Dạ. Thì tôi tạm, tức là mình phải ở một cái quốc gia khổ, mình muốn là quốc gia hạnh phúc, đúng không? Yeah. Rồi con phải tìm đường đi vượt biên, hoặc là con tìm cái gì đó, phải không? Đi, yeah, tìm mọi cách. Yeah. Mà đi vượt biên có tốn tiền không? Dạ, bởi vì con với lại người thằng em vợ cùng chung sức với nhau để tổ chức tự mình lên Campuchia, rồi tự mình đóng ghe, tự mình ráp máy, rồi tự mình tìm cách để qua mặt mấy cái thằng công an của với lại lính của Campuchia. Thì thật sự ra nó tốn không bao nhiêu nhưng mà cũng khá. Có tốn chưa? Dạ có. Rồi, nhưng mà nếu con không có tiền, con không có phước, con không có đồng bạc nào cho tu tứ, con đi được không? Dạ cái đó thưa sư phụ, chưa chắc. Đó, ngay hai chỗ đó, thấy không? Thì bây giờ cũng vậy, tụi con ở cõi này ai sướng đưa tay thầy coi. Con sướng hả? Dạ thầy đi tu rồi con mới sướng đó sư phụ. Chứ hồi đó là chưa đi tu khổ lắm à. Tôi hỏi chưa đi tu cả. Con đừng có tưởng con sướng. Bây giờ có mấy người thế gian nói được con điên. Ở nhà ở ngoài đời không chịu hưởng vô đây nghe lời thì không lai cạo đầu cọc lắm. Mặc đồ gì kỳ cục quá, đồ điên đó. Nha lúc chúng tôi nói chuyện đồ điên riêng nữa. Tại vì ông Tề Đức á, ông là sĩ quan không quân, ông ở sư đoàn 6, ông Tề Đức tưởng là ăn đây nè. Ông bỏ, hồi đó ông còn ở thế gian, ông chiều chủ nhật cứ đi ăn nhậu rồi chơi rồi ngồi karaoke rồi nói dốc rồi đứng bài rồi cho đã đường này kia rồi về. Bây giờ ông đi vô chỗ ông ở với tôi, ông ăn chay niệm Phật, nói mày là đồ điên. Đấy, mấy cụ phi đoàn nói mày đồ điên. Thầy nói mình chưa dội, mình cho là mình là tỉnh đã, nha coi ai tỉnh đã. Thì bây giờ đó, Nguyễn Tiến Bảo Thịnh này từ cái người mất cái thân người, nhưng mà cái thân người mất giờ này nó được nằm trong quan tài và được an nghỉ nơi một cái nhà hoàng ở trong nghĩa trang của Las Vegas. Nhưng cái phần thần thức là cái người tài xế vẫn còn sống đây, cái xe thì hư rồi vô nghĩa địa rồi. Nhưng mà cái thần thức này nó rõ ràng lắm, trong mấy thời gian gần đây đó thì mình thấy rõ. Thì thầy mới có hỏi là ông đám tang đó, thì Nguyễn Tiến Bảo Thịnh là đứa con hiếu thảo. Đứa hiếu thảo tức là nó hiếu đến nỗi mà ba nó trong đám tang ổng nói là ba mong kiếp sau nếu có kiếp sau thì ba được làm ba của con nữa, có một chút. Tức là nó hiếu ông có vậy chứ mà nó bất hiếu thì nó mong kiếp sau được gặp nữa, phải không? Đó, cho nên nó có hiếu và nó rất là thương cha mẹ. Và nó nói nó ở chỗ nào mà giàu sang phú quý mà không có cha mẹ, chỗ đó nó không ở. Mà nó ở chỗ nào dù nghèo khổ nhưng mà có cha mẹ nó ở, phải không chú? Đó là cái lời nói cho nó. Thì về cái đầu tiên nó lọt vào chữ hiếu nó có rồi. Về vợ chồng á, thì Thịnh nó có trai gái không con? Không có, chung thủy, phải không? Thì nó đậu làm chồng rồi làm cha nó thương con không? Rồi, tức là về cái đạo thế gian nó đã tròn rồi. Thì cái anh này đó là coi như đủ tiêu chuẩn để tái sinh trở lại làm người. Nhưng mà quý vị biết trong thời gian ở cái thế giới này chúng ta còn có cái nghiệp đời quá khứ nữa. Chỉ có một đời này không phải, nó nhiều đời lắm. Cho nên nó còn có quan gia trái chủ. Mà bây giờ đó mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng đã tạo nghiệp một cái sự nghiệp ở tại Las Vegas, có nhà ở, có nhà cho thuê, có xe, toàn là xe nổi tiếng không, những chiếc xe collection này, Cadillac này, phải không? Những xe mất tiền không à. Cho nên cả cuộc đời tạo lập rồi mới có 49 tuổi chết. Mà ở Mỹ 49 tuổi chết là chết trẻ hay chết già quý vị? Chết trẻ. Sự nghiệp đàn con rất là phát triển tốt, cho nên có business. Thì những cái đó là nó ra đi là không có thể nói được những cái gì nó còn mơ ước. Cho nên cái người này sẽ đi vào trong cái tiếc nuối. Từ khi mình nằm trong cái giường bệnh đó, mình không có còn quyền kiểm soát được cái tài sản của mình, không sử dụng được cái xe của mình, ngay cả cái chuyện của mình rút dây hay không rút dây cũng lệ thuộc vào thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên cái người này nếu mà vợ con mà làm tốt á thì Hương Linh sẽ vui, mà vợ con làm không tốt á thì Hương Linh sẽ buồn. Vì sao? Quý vị nhớ cái tài sản của Đức Phật hồi xưa đó, một cái vị mà tỳ kheo chưa chứng quả, ông nghèo quá đi, cả đời mặc y rách. Bữa đó tự nhiên có một bà thí chủ tặng cho cái y, tặng cho cái y đẹp quá. Thì nay đêm đó ông không có ngủ, ông ngồi ngắm cái y, nói ngày mai mình mặc cái y này vô, mình đi ôm bát, mình đi thất thực chắc đẹp lắm. Đông đưa cái chân vậy, ở xứ Ấn Độ, ở trong cái thất có một rắn hổ mang đi mổ vô nó cắn, cắn chết không quý vị? Chết, kêu là chết bất đắc kỳ tử, thấy không? Thì cái chết bất kỳ tử Phật không cho chia gia tài, Phật không cho chia gia tài. Thì theo cái luật một ông tăng mà chết á, như vậy thì thường thường á coi tài sản ông có cái gì, thì ông có cái y, Thì ngài A Nan, ngài mới học chứng, ngài nói bây giờ có một cái y mà mới quá mà chia thì không có được, mà bây giờ cắt ra thì nó cũng được là mấy trăm cái khăn mùi so để lau mặt thôi. Bây giờ kiếm người lấy cái kéo cắt chia cho mỗi ông tăng cái khăn để làm phước báo cho ông. Phật mới sai lào la xuống ngưng ngay cái vụ chia này, chờ 49 ngày rồi chia. Thì lúc đó ngài A Nan hỏi tại sao không chia của, nói tại vì ông này là ông đang bám víu vào cái tài sản này, ông chưa có còn bám víu, và bây giờ ông là ông quá sanh lào trong cái y, ông làm con riệp thành thức ông gá vào trong cái trứng riệp thì ông sẽ nở. Và vì ông quý cái y này cho nên con cắt ra thì ông sẽ la làng lên là tài sản của ông chưa được bắt sao mà mất, ông chưa biết ông chết nữa, thành thức ông đó sẽ làm con riệp. Chờ 49 ngày khi cái nghiệp tham y nó hết rồi đó, thì tự động con riệp không có ai đắp, cái y không ai đắp thì con riệp đó nó không có máu, nó không có máu thì nó tự củi hết lửa tắt và nó sẽ thắt sinh lên khỏi trời. Tại vì cái phúc lâm chung đó, ông mê cái y với cái một cái niệm mê y mà đọa là con riệp. Mà bây giờ nếu con cắt cái này ra ông nổi sân nữa thì ông sẽ nổi sân và ông sẽ đi đọa vào cái lồi nặng hơn nữa. Cho nên sau 49 ngày mới được đem tài sản của cái người qua đời và phân chia cái đó có không cái gì. Và ông sao ông đi lên khỏi trời, ông sao gì hết. Thành ra cái tuyệt đối mà hôm trước thầy có dặn con tuyền đó, thì nếu trong thời gian chồng con mới mất á, những cái tài sản của chồng con vợ hai bên một hay làm á, con không có nên đem mà cho hay làm những cái chuyện gì nó không có tốt, không có nói tới cái chuyện. Và hôm trước nó có kêu tôi, nó nói là bây giờ nó tính bà chị đó, nó bác tính mua cái xe gì đó, bà chị có tiền á, tôi nói thôi ngưng ngay cái chuyện đó. Thì đêm đó nó nằm chiêm bao là nó có thấy Thịnh nó về phải không con? Thì nó kể là nó thấy là cái da mặt không vui, thì nó con đừng có phân chia cái gì trong lúc này, chờ 49 ngày sau cái bữa nay rồi ngày mai muốn làm gì làm nha. Cho nên đối với thầy đó, không có ai bắt mình đi qua Mỹ mà tự mình tìm đường mọi cách. Người có tiền á thì chạy giấy tờ giả là hay là get married đi máy bay là người đó có tiền, người đó nghèo chút nữa thì đi với chui vượt biên phải không, mà người nào nghèo nữa thì đi bằng cái diễn gì, canh me, có lời canh me không, canh me vẫn đi lọt như thường nhé không. Cho nên rồi cái người có phước á, hồi xưa đã từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa rồi thì sao đi HO, mà HO gắn hơi được cái gia đình không có gì gắn đó, có tiền đó. Cho nên chúng ta đừng có nói ông thần, ông quỷ, ông ma nào mà bắt mình hết á, thấy không? Thì theo cái nhìn của thầy đó, cái luyến ái của Thịnh đối với cha mẹ, Thịnh đến với vợ con, nếu thầy không khai thị kỹ đó, thì Thịnh trong ngày hôm nay nó sẽ đi tìm cái nhân duyên để trở lại cõi này là người. Tại vì Thịnh nó có nói cái câu này, chỗ nào có cha có mẹ dù cái chỗ đó nghèo khổ nó vẫn thích, có phải vậy không bác? Còn cái chỗ nào có sung sướng về mỗi trời đi nữa mà ba má nó không có nó cũng không thích. Đây là thầy nói cái câu cách đây hồi hôm này. Tại sao thầy đem cái bài khai thị này, thầy thấy nó về mặt nó vui. Nó nói lúc đó sư phụ đến đây là 10 giờ tối, khi mà có một đức rước về rồi cái thầy đang ngủ điềm nhiên, khoảng 1 giờ mấy thì nghe lộp cộp gì ở bên phòng của thầy đó, là chưa tôi nghe tiếng của ông Tiểu Bình đó, ông nói bằng hình nhẹ nhẹ để sư phụ ngủ, có nói câu đó không, vô dọn đồ thì tôi giật mình dậy, thì lúc đó tôi ngủ lại để tôi thấy Thịnh, thì nó về mặt nó vui, nó nói là con ngày mai này á, gia đình con đến, chị con đến, rồi đông lắm, chỉ thiếu bạn rể thôi, bạn Vĩ á. Thì đến đó rồi bên Las Vegas có một chuyến nhưng mà Las Vegas đến trễ. Thầy nói hồi chiều nghe Hồng Đức nó đến rồi, nó không, đến trễ. Đó. Cho nên á, tôi hỏi gì, trong cái vía thầy hỏi con đi đâu. Nó nói sư phụ có nhớ không, trong đám tang á, ba con có nói là con thường nói chỗ nào có cha mẹ là chỗ đó, dù nghèo khổ con cũng ở. Còn cái chỗ mà không cha không mẹ con thì dù có sung sướng con cũng không về. Thì bây giờ cha mẹ nó còn sống ở cõi người nè, phải không? Nó không chịu đi cõi trời. Thật ra khi mà thấy cái hình ảnh mà lúc nó bự á, nó cao bự đó là nó người nó lúc mới mới chết á, là đúng là nó lên cõi trời, tại vì tụi con tụng kinh quá nhiều trong lúc mà vô trong cái phòng bệnh viện á, thì nắm rõ như bản đồ luôn. Nhưng mà sau này đó, nó thấy ba má lại, rồi ba má nó nói muốn được làm cha mẹ của nó một lần nữa, có nói câu đó không? Cho nên ảnh lại ảnh hưởng cái câu đó, cho nên ảnh không có ham như cõi trời đâu, mà ảnh đi theo ba má con. Mà ba má con bây giờ thì tôi nghĩ chắc ông hết tuổi sanh đẻ rồi hả ông ha? Còn sanh đẻ không? Chắc bảy mấy rồi ha? Tôi nghĩ ông bà chắc hết rồi, cho nên thần ơi, ba má con bây giờ là không còn cái cửa để cho con chui vô đâu, thấy không? À, ông bây giờ đó là qua hỏi cái hàng 70 mấy rồi, ông về cũng 75, 76 chưa? 73. 73. 73 chắc cũng không sanh con được đâu. Cho nên á, con thầy khuyên này, tôi đang nói chuyện với Thịnh á, tại vì con có trở lại đi nữa thì ba con cũng già rồi nha. Cho nên á, rồi ba con á, mà con có trở lại con trả hiếu á, rồi con bây giờ con sẽ nói rằng ở bây giờ ba con không được thì con kiếm cái chỗ nào con chui vô, có nhân viên con chui vô, con chui vô con quên hết hả? Rồi con là đứa bé cầu que con tới 3 năm nữa thì ba con có 76, mà con tới 10 tuổi nữa thật đứa bé thì ba con cũng vô hàng 8 rồi. Cho nên cái này thầy nói chuyện là đừng có trở lại nữa, mà đi lên đi. Dạ, đi lên đi con, tại vì con thương cha mẹ là tốt, nhưng mà con nói cái chuyện khi con còn thân người á, ba con ở lát Tuyên Giáp thì con ở Tuyên Giáp sư phụ đồng ý, chứ còn mai con biết mơ hồi hôm á là con nói chỗ nào mà có ba má thì chỗ đó con về, thì bây giờ đó con làm sao con về được đây, ba má con không còn cái tuổi có thể để mà tạo cho mình cái điều kiện để mình nhập thai, thì con không có nên về. Đó là những lời thầy nói với nguyện tiếp vào thầy nha. Chắc chắn rằng những cái việc làm mà của ba con, của gia đình con, của vợ con và của sư phụ thì con không đi vào ba đường ác, tại vì con đứa con hiếu thảo. Về vợ thì con tròn bổn phận làm chồng, về cha con làm rất tròn bổn phận làm cha, rồi con chết đi con vẫn để lại cái business để cho vợ con tiếp tục nuôi những đứa con tới ngày trưởng thành. Con chết đi để lại không phải để cho vợ con ở bây giờ. Cho nên cái lời nói của thầy đó là với cái phước báo này thì Nguyễn Tiến Bảo Thịnh dư sức về các cõi trời không khó. Tại cõi trời họ đi bằng thai sanh hay là quá sanh? Quá sanh. Loài người đó thì phải đi kiếm cha mẹ nào có đủ nhân viên, rồi á quý vị phải lấn thành cô hồn, lấn cô hồn khác để dành vô cái bào thai đó, khó lắm. Quý vị có học quý vị biết, mỗi một lần cha mẹ làm chuyện truyền giống đó, thì trong cái tinh trùng của cha nó có loại tinh trùng đực và tinh trùng cái, khó không quý vị? Thấy không? Thì á, quý vị biết rằng á, mà chui vào được vô trong đó để mà chiến thắng mấy triệu con tinh trùng đó để có một con lọt vào đích, khó không quý vị? Khó. Và trên thế gian này mấy triệu con cô hồn nó đang chờ để mà nó nhập thai đây. Mà bây giờ người ta phá thai nhiều hay là người ta nuôi giữ thai nhiều? Phá thai rất là nhiều nha. Cho nên thầy chỉ nói cái câu này thôi, con chỉ còn từ đây tới 12 giờ khuya nay. 12 giờ khuya nay là cái giờ của chư thiên đó nha. Cho nên bài pháp này sẽ dĩ thầy giảng cho con đó. Con phải thấy cõi này là khổ, cũng như thầy đề nghị thấy cõi này là khổ, thầy nghĩ có đi Mỹ nha. Còn nếu mà thấy ở Việt Nam sướng không có đi đâu nha. Cho nên đó, giờ này đó, cái thời 70 mới về mất nước trong thập niên 80 đó, mình đâu nó khổ, thực kỳ báo cấp gì cộng khổ không quý vị? Khổ lắm. Cho nên ai đi qua đảo thấy là thần tiên, ai qua tới Mỹ thấy là thần tiên. Nhưng mà thời này mỗi năm chúng ta gửi về tới 10 mấy tỷ đô la, 30-40 tỷ đô la. Bây giờ ở Việt Nam nó sướng hơn Việt Kiều, có không? Thầy hồi qua tới nơi hồi rồi về đi. Thầy sẽ không á. Ông bảo lãnh em thầy vừa qua đúng 3 tuần nó ký giấy nó rồi về. Tại nó không sướng mà ở bệnh. Bây giờ mình ở Việt Nam mà có người thêm gửi tiền cho mình làm biết đẹp thương mại, mình sướng hơn không? Sướng hơn. Đó. Cho nên nhưng mà cái sướng này nó mong manh lắm, sống được bao lâu hết nha. Bây giờ đó 19 người đệ tử của thầy mà tụi con chứng kiến, còn có mấy chục người tụi con không chứng kiến ở ngay trong này, 19 người tụi con thấy đó. cái cầu sanh tử nó khổ lắm. Chúng ta bây giờ đó, mọi thứ chúng ta đều có thể giết di chúc khi chúng ta cũng tỉnh táo. Lời nói của chúng ta còn có giá trị. Cũng như bây giờ chẳng hạn như tụi con viết cho một cái giấy, ở đoạn cuối cuộc đời tụi con giao cho sư phụ lo hết vấn đề hậu sự được không? Khi tụi con phải tỉnh táo được không? Được. Nhưng mà khi tụi con ở đoạn cuối cuộc đời, mà nếu mà giả sử cô Diệu Vân á, cũng không có phước, mấy đứa con trai đó, nó chỉ cần không nghe lời cái bà dì hiền hậu thôi, thấy không? Bà là bà nhảy dựng lên mà con không nghe thì bà làm gì? Ở lịch pháp Hoa Kỳ, dì có quyền không? Nó gọi cảnh sát, nó kêu bà điên thì đi ra là xong ngay. Nhưng mà vì tụi nó hiền hậu, nó cũng để mẹ cũng như gì, mà tại vì cái bà này bà thương bà chị quá, bà mới làm dữ, đúng không con? Thầy nhớ cái bữa đó là ngày, như là bữa đó là sáng thứ bảy hả? Bữa đó cô gọi điện thoại lên, cô la bà chị cũng hấp hối. Dạ, thứ bảy. Hết định. Cô nói bây giờ nguy quá, bà chị con bây giờ là bà, tôi nói chị nào, tôi lại tưởng là Nguyên Ngọc, phải Nguyên Ngọc không? Nó dạ không, con là Nguyên Ngọc. Bà Diệu Văn tôi nói rồi, cái bà mà chậm chậm hiền hiền nó thấy không? Rồi. Bây giờ sao nói là hết bệnh rồi, bả bây giờ đó con nói đưa xuống đây mà mấy đứa con đó nó y tá nói là đi là chết trên đường, không đứa nào chịu chở. Tôi nói chở đại đi, không có chết đâu, thấy không? Thì tới ngày lò mò sao cho tới chiều chủ nhật mới chở tới đây, thì như tối luôn đó. Đó. Tụi con cũng đấu tranh tư tưởng lại cái gì dữ lắm đó, thấy không? Đang đánh nào với bà gì á, thấy không? Thằng phe nào thắng đó, thì cái nào thua, lúc tụi con thua bả, phải không? Thua rồi mới chở đi được. Cho nên á, cũng còn cái phước duyên. Chứ còn nếu mà cũng không có phước duyên rồi đó, thì tụi nó không có chở cũng thua. Thua luôn. Mà ở dưới rồi thầy đang kẹt cái pháp hội trên này, thầy đâu có trở tay được, đúng không? Cho nên á, cái vấn đề đó, bây giờ chúng ta thấy cái mạng người trong từng hơi thở. Và cái đời này tôi chưa thấy một vị thánh tăng nào xuất hiện như cái thời Phật làm một bài kệ rồi ra đi. Các thiền sư nổi tiếng của Việt Nam, mấy ổng đoạn cuối cuộc đời mấy ổng có bị bệnh không? Có ngồi xe lăn không? Rồi có thở oxy không? Có hôn mê không? Có, thấy không? Rồi bây giờ mấy vị thiền sư đó có để lại xá lợi không? Không có. Trong khi mấy bà già trầu thì đệ tử tôi vậy đó, vài bữa nào đó, bà Diệu Văn này có cháu, có con, có chồng, có đầy đủ hết. Nhưng mà nghe lời Đức Phật dạy, dựa vào cái pháp môn tịnh độ cho nó ra khỏi cái nhà lửa này, chúng ta đang ở trong nhà lửa này, không có cái cửa nào mà thoát hết á. Như tôi cái đoạn cuối cuộc đời này đó, cũng phải nhờ đệ tử để mà giúp đỡ. Đức Đạt Lai Lạt Ma khi đoạn cuối cuộc đời tái sanh trở lại cũng phải nhờ đệ tử đi tìm mới biết mình là ai, chứ không ai quên hết rồi. Cho nên Bồ Tát nhập thai còn quên, mà thanh văn mà vô trong bụng mẹ cũng không nhớ gì hết rồi, quên hết. 9 tháng ngủ trong bụng mẹ quên hết. Cho nên cái cầu này mà quý vị không sợ rồi thì quý vị có khác gì những con heo con bò mà mỗi một ngày đó người mà chủ lò bò họ đem mà đập đầu con mà bằng thịt họ bán mà mình cứ râm sơi rồi gây gỗ rồi ủi rồi hút nhau. Quá là vô minh đi, phải không? Quý vị không sợ được còn cái gì nữa sợ nữa quý vị. Tôi thấy tôi rất là thương cảm cho quý vị. Quý vị khổ một chút, nhưng mà quý vị ở nhà với con cái thì được sướng đó nha. Nhưng mà tôi chỉ thấy đó, con cái giành nhau chia gia tài của cha mẹ, chứ tôi ít thấy con cái giành nhau để nuôi cha mẹ ở đoạn cuối cuộc đời. Bây giờ tôi đồng ý với sư phụ. Tôi thấy cha mẹ để lại nhà cửa tài sản thì con cháu mới giành nhau nó nuôi khi mà quý vị còn đầy đủ tài sản. Nhưng mà trên thở si dưới mang tả, tôi ít có thấy con cháu mà đã tò để dành để nuôi cha mẹ ở đoạn cuối cuộc đời. Hiếm lắm. Nhưng mà tôi cảm phục là tụi con á, sư phụ thấy mấy đứa con trai này, thầy thương là tụi con có hiếu, rất có hiếu. Vô đây thức khuya dậy sớm một tuần lễ mà thấy đứa nào đứa nấy cũng má con mang tuần đó, chứ đúng như thầy nói với đệ tử thầy đó, ráng tụng cho điều đi thì tuần đi có không? Vô thứ hai chủ nhật đi mà tụng dở dở đó, tụng mà coi như không điều thì 15 ngày đi, mà tôi nghĩ thêm 10 ngày nữa tụi con chịu nổi không? Hả? tôi thấy là hết rồi. Bữa đó thấy chui vô là ngủ tới sáng 4 giờ sáng, ngủ rí cho tới ngày sau mới ngồi đầu ra ăn, phải không? Đó, cho nên tụi con thấy cái đoạn này ai cũng phải qua hết. Mà tại sao quý vị không lo vậy? Thấy không? Rồi bây giờ đó, có nhiều người nói thôi, con tu từ từ thầy, con không muốn giảng sanh. Bây giờ là, bây giờ con tu, con học mới tới lớp 10, thì năm con học lên tới đại học năm thứ nhất, rồi năm tới rồi năm thứ hai, học riết 7 kiếp sau con cũng ra lấy cái bằng tiến sĩ. Không có dễ đâu. Cái quả đó, thấy không? Đời này tu, đời sau, đầu thai trở lại quên, làm con nhà giàu ăn chơi rồi quên hết rồi. Nha. Đó. Cho bây giờ đó, quý vị thấy không có dễ đâu. Nha. Bây giờ quý vị tìm giùm thầy một cái chỗ mà đứng lo lắng cho đệ tử đoạn cuối cuộc đời, năn nỉ vô đó mà không vô đó, không biết hay không á. Rồi tụi con khi mà ba mẹ bệnh á, cái gì gọi các chùa nó về con, ba con khám hối là con thấy chùa San Jose gần của con, muốn chở ba má con lại để nhờ đương Phật từ bi, nhận không? Đi San Jose nhận không? Không có. Thôi nhận, tôi gửi cô Quy Ngọc á, thì tới tụi con ráng chở mở vô giùm. Đứa nào con cô Quy Ngọc đâu, con đó nha, San Jose chùa nhiều lắm, nghe không? Nửa má con vô hết đợt rồi con chở qua xứ dưới giùm, sao không chịu cho nó gần. Ở đây đâu có cái bà nào mà đứng giải đãi la làng nữa đâu. Bà chị cô đi trước rồi. Cho nên á, thầy rất có cảm tình với mấy cái bà. Tại sao thầy cảm tình? Tại vì má con là một vợ của sĩ quan vậy đó, cũng quá à. Má con, ba con chết trận, bà con mất bao nhiêu tuổi? Cô nó còn bao nhiêu tuổi? Mấy? Chứ gì mà 5-6 tuổi mày đấy chồng. Tôi hỏi cô nè. Lúc con chồng chết là cô có hai mấy? Hả? 32 tuổi. Ở luôn tới nhà luôn. Mà cô cũng thuộc loại đẹp gái mà dữ dằn mà không có ông nào lấy nữa hả? Sợ nó không thương con thấy không? À, rồi. Cho nên tôi quý cổ ngày đầu tiên mà hồi năm cách đây mười mấy năm thì về San Jose đó, là nghe nói vợ của sĩ quan mà chết trận mà ở thì vậy là tôi quý mẹ con luôn. Thấy không? À, cho nên nói thầy có cảm tình từ lúc đó, thầy nói là thầy hứa thầy lo cho hai người. Đó. Cho nên tụi con ơi, bây giờ tụi con đều qua cái cầu là sanh lão bệnh tử. Sanh thì hồi nhỏ mình quên rồi, nhưng mà sanh ra đau đó. Cho nên ở trong bụng mẹ 9 tháng ai cũng khổ thành đẹp, để ra đứa nào cũng khóc, không có đứa nào cười hết. Rồi già thì tụi con đang già nè, thấy không? Ở trong này bây giờ tôi nói chuyện chẳng hạn như ông pilot này gặp ông pilot chạy đứt đi, thấy không? Gặp nhau đó có hỏi bao mấy ngàn giờ bay không, có hỏi không, mà hỏi mày máu thế nào, đường thế nào, huyết áp thế nào, phải không? Không đó, còn gì nữa. Bây giờ không hỏi là mấy ngàn giờ bay mày sắp chạy lon thiếu tá chưa, không có. Mày sắp lên phi đoàn trưởng chưa, không có. Mà hỏi mày đường mấy chắn, máu bao nhiêu. Bây giờ thấy không, nên rõ ràng là già nó khổ đó, thấy không? Rồi sanh lão, rồi tới bệnh, rồi chết. Mà cái chết là cái mà nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất. Không có dễ dàng mà gặp con nó có hiếu đâu. Thầy ngạc nhiên hết sức đó, thấy mấy con trai này mà vô, tại bà đâu có con gái đâu phải không? Cho nên bà vô là thấy mấy cậu này thay tả cho mẹ, rồi vệ sinh cho mẹ, là thầy thấy rất là quý. Thầy không ngờ mấy đứa này nó lại có hiếu như vậy nha. Chớ mà chở xuống tới nơi tôi liếc hơi thấy ba, thấy hai cái đình rửa là chú Út với cái cậu gì đi tu, rồi thấy có đứa cháu nội là thầy nói cha chắc khi dặn đứa cháu nội này nó lo. Chứ hôm ấy là mình thi cử người lo, nhưng mà rút cuộc rồi cái chuyện vệ sinh của mắt con từ con lo, đó là cái chuyện thầy rất tán thán, không dễ đâu nha. Không có một cái gì mà than phiền hết đó. Cho nên cái đoạn cưới cuộc đời tụi con đã chứng kiến 19 người rồi, không phải là chỉ nói không. Tụi con tìm cho thầy có cái pháp môn nào mà nó rõ ràng như là pháp môn tịnh độ. Tụi con phải là thời này không có cái pháp môn nào hơn. Nếu tụi con có cái pháp môn nào hơn cái pháp môn tịnh độ này thì tụi con chỉ thầy đi, thầy bỏ cái pháp môn này, có không? Như vậy trước sau cũng bị đem ra lò để mà coi như là từ từ nó đi theo cái này nè, nó đi theo cái con đường này tôi không phải sợ nè nha. Những người có tài sản và những người không có tài sản, ở đây những người có tài sản đó, tôi không bệnh, thấy không? Bệnh rồi khi mà ở hàng 7 máu cao, tiểu đường, huyết áp, rồi bị đủ thứ bệnh trong người rồi, khi mà bị test, bị đứng tim hay là bị stroke thì tụi con gọi nai quanh quanh. Nai quanh quanh bắt đầu nó làm cái gì? Nó lại nó chở đi vô trong phòng ER, tức là cái phòng Omega Serum. Nó chết để nó định bệnh, chết xong nó chuyển lên ICU. Phải không quý vị? Lên ICU. Một ngày nằm ICU bây giờ từ 15 tới 20 ngàn đô la, quý vị tính không? 15 tới 20 ngàn. Và như vậy đó, tùy theo nước quý vị là cái loại ăn tiền già, tiền bệnh đó, hay là tiền SSI gì đó, HO gì đó, thì cái bảo hiểm của nó không phải là cái Medicare không phải là muốn làm như là nó chỉ trả tới khoảng chừng 500 ngàn cho tiền bệnh viện thôi. Mà tụi con nằm như vậy một tháng trời hết cái tiền đó rồi thì nó chuyển qua cái gì? Hospice. Hospice tức là nó chờ chết, phải không? Thì còn nếu mà tụi con á mà khỏe đó, thì nó chuyển qua rehab hoặc là nursing home. Mà vô nursing home nó một ngày bây giờ đó, một tháng cũng là 20 ngàn bị vệ tinh luôn. Vô nursing home 20 ngàn. Bao nhiêu cái phước báo của mình cả cuộc đời đó, mình ở ngoài của mình chưa bệnh đó, mình xài tháng chính phủ cho mình có 900 ngàn à. Mà bây giờ mình vô trong nursing home một tháng mình xài của chính phủ 20 ngàn. Đó là nói những người nghèo nha. Người nghèo thì không có dễ vô nursing home đâu. Người nghèo á, muốn vô cái sinh hôn phải quê tiên lít nha. Mà rồi bây giờ tôi nói người mà có của nè, trong này tôi Liễu Âm đó, tôi Liễu Âm là có của nè. Vừa rồi tôi mới đi thăm là cách đây mà cái lúc mà ngày thứ bảy mà tôi cô gọi xuống đó, thì ngày ngày chủ nhật thầy mới đi thăm cô thứ hai khi mà set up cho cô chị cô vào trong nhà giảng sanh rồi đó, thì thầy đi thăm cô Liễu Âm. Cô Liễu Âm bây giờ một ngày, một tháng rồi ở dưới là bữa đó nói bao nhiêu tiền này? 25.000 đô la. Lý do tại sao cổ có vậy? Tại cái bảo hiểm cổ rất là tốt. Thứ nhất, cổ là vợ của cựu chiến binh Hoa Kỳ, cho nên 25.000 đô la. Rồi á, cái bảo hiểm này á, nó cover tới mấy triệu luôn. Thấy không? Thành ra bây giờ cứ mỗi một tháng nó dứt cổ 25.000. Và đồng thời nó còn lấy cả những cái tiền vì thai thì kia, nói về nhiều hướng biết, tức là nó lấy sạch hết băng cái thao rồi nó phô danh hết. Mà hồi đó tôi nói tại sao mấy đứa không đưa má mày vô làm đi, và cô Liễu Âm á lúc sống cổ rất sợ nằm rất sinh hôn dữ hướng, cái đồng ý cái đó không? Cổ chạy cái xe đỏ, tôi còn nhớ cô gặp thầy, cổ nói sư phụ con giao sư phụ cái bản copy này nha, con có gì đó là sư phụ đừng có để con vô nó sinh hôn nha, con rất sợ. Dữ có biết mà sợ biết đâu không? Mà bây giờ bà ở cảnh đó, thầy vô thăm bà không nhớ thầy nữa. Bà ngồi trên chiếc xe lăn. Và quý vị biết không, mấy đứa con bà nó thấy nóng ruột quá, mỗi ngày nó cũng phải bỏ dốt để nó vô. Tôi nói hồi xưa tụi bay không có chịu má đi có phòng trong này, không vô trong đây ở. Nó nói tại vì vô đây ở đó, thì bà má con cho mấy đứa con, mà không lẽ giờ bỏ má con sao, cũng phải mất dốt. Mà bây giờ tụi nó cũng phải bỏ dốt để vô với nó sinh hôn. Tại vì một người worker ở trong cái nursing home đó nó lo tới 30 người. Làm sao nó linh sạch được quý vị? Rồi nó còn đánh đập, nó còn hành hạ. Nhưng mà mấy cái người có tiền nó không đánh đâu. Rồi khi mà mệt nó cứ cho một phim, nó cho uống thuốc ngủ, người mất trí nhớ. Thay vì bà ở về đây trong làng, nó tới giờ nó đẩy xe lăn lên, ngồi bà còn nghe câu kinh tiếng kệ, bà còn tỉnh táo. Còn bây giờ phải ở riết mà nó giữ. Mỗi một lần mà tụi nó muốn nói về xin về là tụi nó không được, mày ở má mày về là chết ở đây. Cũng như hồi xưa nó bên hồi mày vô trong đó là nó nhờ dịu hướng làm dữ, có làm dữ không? Có. Cô mà nó vô nó bấm ra nó thấy mà có tài sản rồi á, nó dữ chừng là hết cái tiền đó hả? Hết cái tiền đó rồi mình đi vào cái đỏ, chết trong mê mờ. Cho nên đó là cái địa ngục trần gian, và thầy xuống dưới thầy thấy cô Liễu Âm là thầy thấy hỡi ơi rồi, thấy không? Hỡi ơi rồi. Bây giờ cổ đâu có tự chủ được nữa. Bây giờ mỗi một tháng nó sạc cổ 25.000 đô la trong cái bảo hiểm của cổ đó. Ở đây tôi không xài tháng 25.000 không? 25.000 đô la. Đó là là những cái mà thầy quan tâm từ con đó. Có tiền thì nó giữ lại, mà hết tiền thì nó xài vừa đúng cái nó đẩy lại, chứ không phải cái gì muốn nằm bao nhiêu nằm nha. Cái Medicare nó trả có limit nha, à, tới đó rồi nó đưa về chờ chết. Mà về chờ chết thì một là vô nursing home mà không có dễ đâu, vô trong nursing home mà nhà nghèo quá là khổ lắm đó. À, nursing home nhà giàu đó thì nó vì cái nguồn lợi của nó, thành ra thì nói chuyện với mấy người worker đó, nó trả từ ngày có minimum wage, mà trong khi nó lấy của mấy cái người này đó là tới mấy chục ngàn một tháng, thành ra tụi này đụng chạm với cứng đái, tụi này không nổi bật sao được, đúng không? Cho nên đó là những con đường tụi con sẽ đến đó. Tụi con sẽ đến, có phước thì chết liền trong một tuần, mà vô phước như cô Liễu Âm giờ này đó, mình không nói là cổ sống không được sống mà chết không được chết. Sư phụ vô cũng không biết cái gì, nhìn nên nó ngáo không biết gì, và nó cứ cho chích thuốc một phiên để cho mình trong cái trạng thái là coi như là lơ lơ lửng lửng vậy đó. Khi nào mà hết bảo hiểm rồi là đi, chắc chắn là đi vào ba đường ác. Tụi con không có xài cái gì mà mỗi tháng 25 ngàn được hết, bây giờ phải trả tiền cho cái nursing home là 25 ngàn một tháng, đi thăm vừa cách đây tuần rồi đi chứ đâu. Cho nên thầy cảnh cáo rồi, tụi con phải tỉnh dừng đi. Bây giờ mình không ráng tu cực khổ một chút, thấy không, để rồi mình thoát khỏi cái cầu mà nằm chết không được chết, sống không được sống, mà chắc chắn là chết trong đau khổ thì nó đỏ đó, nó đỏ đó, chứ không có đi lên được đâu. Thành ra bây giờ đó, những cái người mà có đất ở trong làng này, tụi con thấy rõ ràng rồi, tụi con chưa tỉnh, chưa tỉnh. Tại vì tụi con mặc dù ở đây đó, rồi mắt thấy tai nghe cái cảnh chết chóc, cái cảnh mà lâm chung nó không có dễ dàng. Rồi đó, tụng kinh liên tục luôn, phải không? Tụng cả đêm cả ngày. Chứ bây giờ ở hoài đó, khi mà lâm chung á, thời mùa dịch này á, đi kiếm chừng 5-10 người lợi tụng mà tụng từng có không? Không ai cũng đâu. Ở trong này, tại vì ở đây á, có gì chúng tôi mỗi ngày cũng có điều phải lên đi tụng, thành ra diễn tụng cho hương linh, diễn tụng cho người ở đoạn cuối cuộc đời. Cho nên thầy nói là bây giờ tụi con mà không có chuẩn bị ra đi là tiêu. Mình phải chuẩn bị ra đi cho mình, thì ngay cái lúc này bây giờ đó, mình còn tỉnh táo, mình quyết định được cái vấn đề của mình đó, là mình phải nói với con cháu mình nó rõ ràng một chút, thấy không? Bây giờ nó xin lỗi nha, cô Nguyên Ngọc, cô có con ngồi bên nó, nhưng mà nó hồi đó nó không báo sư phụ là thầy cũng về thôi. À, lúc đó cô cần lên được không? Ở trên thở oxy dưới băng tả. Bây giờ nó nói thôi đừng có báo sư phụ thông lai, để cho má mình chết xong rồi thì mình bưng một cốt xuống mình về cũng thất. Siêu không? Nổi điên lên. Mình nhất là cô thắng cô Hiền Từ nữa. Sao nói sao với đứa cháu nó cười mà trúng quá hả? Nó hiền lắm hả? Cho nên tụi con ơi, thấy là thấy xót thương lắm. Mỗi một ngày cứ hết người này đi tới người khác đi, đúng không? Làm ngày năm nay còn đi nữa đó nha. Đạo Đức nói đàn ông hay đàn bà, tôi thả nói đàn ông thì đàn bà không tu, mà nói đàn bà thì đàn ông không tu. Thôi tôi nói có người sẽ đi nữa, năm nay tôi nói hai người, bây giờ có người rồi nè, vậy còn người nữa, chuẩn bị đi, cũng sẽ nằm ở trong đó, cũng muốn chết không chết dễ đâu. Thì mình nữa thoát khỏi cái giường đó không? Liệu thoát khỏi không? Thì không vậy này làm gì? Thầy thì hỉ thoát khỏi cái dịu bệnh của hết bệnh không? Dạ, con tính ký hợp đồng với ông giờ mới tính thôi. Bà dịu bác là có mua lâu rồi đó, có mua lâu rồi, chứ giờ là ông mới tính nè, nay 70 mấy rồi. Dạ, con còn trẻ, người có 67, ông 76. Ông có 76, liệu hồn ông đi. Con của thầy á, thầy đi tu á, chứ không bằng con của Nguyên Ân đâu đó. Dạ. Thấy không? Tôi thấy thầy một dạng con á, thì nhiều khi Phật ở nhà không có linh đâu. Dạ. Nó không có một cái gì đâu, mặc dù thầy đi tu đó. Thấy không? Cho nên á, tụi con thấy cái đường đó là trước mắt này được đâu. Các chùa khác thì ít thấy, cái chùa này đó là thấy thường, tại vì là nó ma tại đây, đây giống như cái nhà hoàng rồi không tỉnh rồi thôi đó. Bây giờ sau hai trường hợp thì sư phụ bảo đảm thỉnh không có đọa, bảo đảm 100% luôn. Nhưng vì cái lòng nó thương cha và cái gì cái quyến luyến của cha mẹ đối với con cái, cho nên thầy phải nói chuyện nhiều để cho nó tỉnh giùm con. Con mà trở lại cái là con cái con nó già hết rồi, thấy không? Nó già hết rồi, rồi con mà chui vô bụng cái con quên hết à, những cái gì không có nhớ đâu. Ngay cả Đức Lạc Lai Lạt Ma ngài cũng phải nhờ đệ tử đi tìm, rồi họ đưa vào những cái chỗ để mà mở thần nhãn thì họ mới nhìn ra được, thấy không? Còn quý vị nhìn kỹ thôi. Quý vị biết tu từ năm bao nhiêu tuổi? Cô Nguyên Ngọc, cô biết ăn chay niệm Phật, quy y từ năm mấy tuổi? 20 mấy tuổi, thấy không? À, còn Tệ Bình, con biết tu từ năm con mấy tuổi? Con nghe sư phụ thì cũng 10 năm nay rồi. Rồi lúc đó bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó thì con mới có 50 tuổi mới quy y Phật, mới trở lại, thấy không? Rồi bây giờ được bậc tăng mà chưa trong chưa ngoài, thấy chưa? Một cái đoạn đường 50 năm đó con tạo biết bao nhiêu nghiệp chứ, phải không? Thầy Tề Hỷ bao nhiêu năm ông mới đi xuất gia, ông trở lại cõi đời này bao nhiêu năm ông mới xuất gia? Xuất gia năm mấy tuổi? Lúc đó cũng là 60 mấy rồi, 60 mấy năm cái nhân duyên đó mới kết quả trở lại. Mà kết quả trở lại nó cũng chưa có dứt được cái nghiệp ràng buộc của thế gian. Bây giờ quý vị tính sao? Thấy mấy người này dạy không có dạy đâu. Tại vì những cái này là chúng ta Phật nói mình ở trong cái nhà mà nó cháy nữa rồi. Cái quả địa cầu này đang bùng cháy lên hết rồi, chiến tranh, bệnh dịch, lạm phát, rồi nạn đói xảy đến các cái châu nghèo khổ rồi. Chúng ta bây giờ là è ra làm để đóng thế để mà nuôi những cái cuộc chiến đang xảy ra trên khắp thế giới đó. 40 tỷ đô la viện trợ của Hoa Kỳ cho vô đem tiền của chúng ta thế đó. Nha. Cho nên cái gì không bám vào với những cái giai đoạn này thì không còn giai đoạn nào nữa. Tôi chỉ cảnh tỉnh thôi, thấy không? Đó. Thì tại sao mà tôi lại có cái tâm nguyện vậy? À, tại sao vì lý do gì mà tôi dại dột như vậy, tôi phải mấy thầy khác cho rồi tự mua cái chùa lo thân mình cho yên đi, mất chi mà ôm cái bà già vô đi một đống cho nó mệt vậy hả? Quý vị đưa có một mẹ một cha, còn thầy có bao giờ hết cha hết mẹ không? Không bao giờ mồ côi hết. Nhưng mà sao? Vì 10 nhân duyên mà để thầy phát tâm này, 10 cái nhân duyên mà thầy được hòa thượng ân sư dạy. Thứ nhất, vì nghĩ đến ơn Phật. Ơn Phật, nếu không có Phật thì mình tạo biết bao nhiêu tội. Vì nghĩ tới công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, đó là cái điều thứ hai. Vì nghĩ tới cái ơn sư trưởng và những vị thầy dạy cho mình về con mắt mở trí huệ, đó là thứ ba. Vì tưởng ơn đàn na tính thí, chúng ta có cái cơ sở này để tu hành, có điện, có nước, không phải trên trời rớt xuống đâu. Mà chúng ta thấy như hồi trưa này có một Phật tử ẩn danh đưa 26 cái bao thơ, và một Phật tử trong gia đình của Tuyền không có ẩn danh thì bỏ tiền đi cúng dường cho cả quý thầy. Thì thầy nói cái lực ở đây là quý thầy cũng bỏ lại vô chi để trả tiền điện, để trả tiền nước, không ai giữ tiền cá nhân đó hết đó. Thì như vậy là cái ơn ai? Ơn đàn na tính thí và những Phật tử đến đây cung cấp cho mình cái phương tiện để tu hành. Vì biết ơn chúng sanh. Ơn chúng sanh là cái gì vậy? Hả? Bây giờ quý vị thử coi, quý vị lọt lòng ra mà không có người ta làm những cái công nhân làm phi quay gì, chúng ta có đường chạy không? Có những cái công nhân mà chế tạo xe đạp, xe hơi, chúng ta có phương tiện di chuyển không? Có những công nhân làm trong cái ngành hai tách, chúng ta có cái hệ thống wifi để mà truyền pháp không? Hả? Ơn chúng sanh. Rồi cái quần áo mình mặc này, không có những người công nhân dệt vải thì mình có áo mặc không quý vị? Rồi quý vị có đi cày ruộng không? Rồi quý vị có gạo ăn gì quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ đó là ơn chúng sanh nặng lắm. À, rồi vì cái khổ sanh tử ở đoạn cuối cuộc đời, cái giường bệnh đó, rồi vì cái tôn trọng cái Phật tánh của chúng ta, rồi vì vấn đề chúng ta sám hối quan gia tế chủ nhiều đời chúng ta đã tạo, rồi cái gì một cái nghĩa đó là hộ trì chánh pháp của Đức Phật nha. Cho nên thầy mới làm cái chuyện này vì cầu sanh tịnh độ. Cho nên 10 cái điều đó mà thầy phải gánh vác những cái chuyện mà nó hơi làm cho nhức đầu phiền não, mà ngay cái bà chị ruột của thầy là đi xin như thủy bà cũng không có dạy gì, mà nói chị không có nhận một người đệ tử xuất gia nào. Quý vị thấy đi xin như thủy có người đệ tử xuất gia nào không? Không nhận. Bà có cất cái chùa nào không? Không cất. Tôi mới nói chị khôn quá, ta dọn ổ sẵn vô đẻ, ta mời chị là thuyết pháp là phải có chùa chứ. Nhưng mà bà nói ngu gì mà chùa cho nó cực, thiết rồi đi, thấy không? Rồi tôi hỏi chị vậy sao á, thì ai đẻ con là ta ổng tôi đựng chút là ta bỏ nó cho tao đâu có dạy tao đẻ, tao cũng đựng con, đựng đệ tử của em đó. Nó thu ghé vào đây dạy cho chút xíu là bỏ đi vậy thôi. Cho nên nó sợ cái cánh dèm này, nhưng mà rồi sao sư phụ gắn cái chuyện này đó là quý vị thấy nó không bao giờ hết, không bao giờ hết. Nhìn mấy người tuổi già này á, cái hàng này trong này là hàng mấy, hàng tám đấy không? Cái giải này là hàng tám này nè. Cái giải này là get like để đi vào nhà giảng sanh vậy đó. Hàng tám. Rồi cái vị còn khá khá là hàng bảy. Ở trong này trẻ nhất của làng Di Đà là cô Hiện. Hiện tại là cô Diệu. Không tính cô Huệ Đạt nha. Là tính cô Huệ Giác. 67 tuổi. Tức là bé bi của làng Di Đà. Cô sư cô Hùng Đức, bốn mấy, quên. Trẻ nhất là bốn mấy, bé bi của làng đó. Bây giờ Huệ Đạt, đưa tay cho ta coi là mới được. Cổ có biết định ở San Francisco. Cổ có hai đứa con trai. Đứa mấy tuổi? Dạ, 12 với 9. Đứa 12 với đứa 9. Rồi, ông bạn đời đã ly dị rồi phải không? Dạ, 10 năm. 10 năm, rồi. Con sống như vậy, lý do nào mà con chịu cạo đầu đi tu rồi bỏ biết định ở sân thân rồi vô đây để mà sư phụ cho hai cái phòng để ở, lý do nào đi tu, dẫn luôn con đi tu, nói nghe. Dạ, tại vì con thấy ở ngoài đời khổ quá. Ở trong chùa chưa chắc sướng đâu con. Dạ, ở ngoài đời khổ quá, vô chùa thấy khổ hơn. Cái gì bích lần trước được làm sao, nghe không? Nó đó, ở ngoài đời khổ làm sao? Cái khổ ngoài đời con nói cho nghe rồi, thầy nói cái khổ trong đạo nè, bữa nay nói thẳng luôn để khỏi mít lòng nè. giờ đã chuyển đồ vô đây rồi, chuyển hết chưa? Chuyển hết rồi đâu có phá cửa lại. Rồi, khổ cái gì nói nghe. Dạ, thưa sư phụ, con thấy ở ngoài đời khổ là tại vì con cũng đã từng có gia đình qua rồi, yeah. Và có hai đứa con và con đã ly dị luôn, yeah. Và con thấy là khổ thứ nhất là cái cuộc sống của mình cứ chạy lo kiếm tiền rồi về trả bill, cứ kiếm tiền về trả bill, chỉ có như vậy thôi, nó không có gì khác hết trơn. Rồi sau đó vui buồn khóc cưng chạy hoài, mà cuối cùng nó chết lại mình không biết đi về đâu. Đó là cái điều con suy nghĩ rất là nhiều năm nay. Thật ra đó, ở trong này đó có bill không? Chùa có bill không Hồng Đức? Dạ có. Bill của chùa nặng lắm đó con. Đừng có nhẹ. Tụi con nghĩ trong này gần cả trăm cái phòng á, mở trăm cái máy lạnh nè, nhà là bên một cả trăm cái nhà cầu nè, điện nước đâu có trên trời rớt xuống, thấy không? Hộ pháp ở đâu tôi không có thấy, nhưng mà tôi thấy những Phật tử mà người trần bắt thịt này chính là hộ pháp của tôi, phải không bác? Rõ ràng mấy ông này mới là hộ pháp nè, thấy không? Cho nên á, tôi nói cho quý vị nghe, trong này con đừng có tư tưởng mà vô đây sướng. Thật ra chỉ có vô đây mình chỉ chịu cực thời gian mà mình thoát ly sinh tử thôi. Rồi đó, ở ngoài đời đó thì tụi con buông tay một cái, tụi con bước vô trong cái nhà mà ICU của bệnh viện là tụi con mất hết rồi. Con thấy chồng con đó tiền ngày vô bệnh viện rồi, những cái xe nó muốn lái nó lái không được nữa, kể cả chất nhà băng nó kiếm nó trả bill nó đã không được nữa. Tất cả mọi thứ đều lệ thuộc vào vợ con và cha mẹ thôi, chứ không có làm gì được nữa. Nha. Còn vô đây đó, thật sự ra bây giờ đó, sư phụ nhìn vào con mà có chủng tử. Tức là cách đây hồi xưa nó đến đây nó là cư sĩ, tôi mới phụ trách cho nó cách đây không mấy tháng thôi quý vị. Rồi nó con nó đang học, tôi nói thôi bây giờ sắp tới nghỉ hè rồi di chuyển xuống đây nha. Thì mỗi lần mỗi một người vô cái căn lạc này là có một cái phòng nhỏ và phòng lớn. Bây giờ thấy nó và có hai đứa nhỏ, tụi tôi đâu có thể để cho đứa con nít ở trong một cái phòng được. Chúng tôi cho hai phòng mà sát nhau không Đức? Gần nhau luôn đó, để cho mẹ con gần gũi với nhau. Thì bây giờ cái đầu tiên á, là con của con nó ở trong cái dòng tháp này ít nhiều gì đó, bây giờ nó mới vô nó còn ham chơi, nhưng mà ít nhiều khi nó vô rồi chứ nó cũng có lên đây nó lại Phật, nó cũng tụng kinh. Rồi ở đây á, mấy bà già này á, thì nhớ con nhớ cháu, thành ra cũng ưu tiên cho con đích lắm, thấy không? Cái gì nó hiếm thì quý. Còn đây thầy đệ nhân thì ổng cũng phải biết đầu tư đó, tại ổng già rồi, mấy đứa nhỏ này thì 3 năm nữa là nó có thể dựng trần thang bỏ cái cho ổng rồi, cái chuông đến mỏ cho ổng là thành ra không ai mà hà biêu với đứa nhỏ này hết. Cho nên cái vấn đề vô đây đó, con biết tiếng Anh nè, con biết lái xe nè, đúng không? Con phải chở mấy bà già đi khám bệnh, chứ đừng nói vô đây là rảnh đâu. Ở trong ngày mấy bà mấy tháng đi khám bệnh là còn đứt. Đi mỗi tuần ấy. Hả? Đi mỗi tuần đều đi. Mỗi tuần đều có cái cuộc hẹn hết, nghe chưa? Đừng cứ tưởng vô đây, nhưng mà bây giờ mình phục vụ chúng sanh để chúng phúc đức cho, nha. Ở đây là bà mẹ của mình hết á, tất cả những bà này đều là mẹ của mình hết, đừng có nghĩ là mấy bà già. Mẹ mình đó, mẹ nhiều đời đó thưa con, nha. Phải có cái lòng từ bi đó mới được à. Rồi đó, vô đây đó, ở trong này mấy bà đi tu cho mấy bà thành Phật chưa? Chưa thành Phật thì mấy bà có khẩu nghiệp không? Có. Có chê có khen không? Có chê có khen, phải không? Con lái mà chậm nó là nó lái là sao chậm quá, là trễ hẹn, lái nhanh là chóng mặt, cao quá của tiểu đường, thì lái làm sao? Nó vừa là người đó. Mấy bà già dễ tánh hay khó tánh? Khó tánh, cho nên nói trước, quýt lần trước được làm sao, thấy không? Cho nên đối với sư phụ đó phải lấy cái niềm vui. Nếu mà cha mẹ mình thì mình không có mắc lỗi đâu, nhưng mà mình nghĩ cha mẹ người ta thì mình được mắc lỗi. Cho nên tụi con phải biết mình vô đây để phục vụ chúng sanh, chứ không phải vô đây để làm hòa thượng tự tọa là thôi ở ngoài đi nha. Vô đây phải nói trước như vậy đó. Thầy cho con cái chen vô tu thử đàng hoàng à, mà không được á thì lúc đó thầy kiếm nơi thầy gả, được không? Ủa vậy hả? Nếu tôi không được thì tôi lấy hình rồi cái hồn đức bô lia rồi cho đi khẩn đi diện rồi bỏ lên mạng, muốn ai làm xui với thầy lại đi làm xui, được không? Nói trước cho nó có được thối lui chứ. Hồi hồn đức tôi dụ vô đi tu á, cái cổ nói nghe người nữ tu chỉ được có một lần mà rủi con tu mà đàn ông được ra vô 7 lần. Ví dụ bây giờ à, con của cô Diệu Văn á, con muốn đi tu ha, không ha, chứ tu luôn vợ nó đi càng xa càng tốt á, thấy không? Cái con tu vài bữa con thấy sáng sáng nó dậy sớm tự kinh lắng nghe, thấy không? Chiều với Thượng Di Đà là phải quét lá rồi làm này kia, cái con sẽ giấy ra đời, con ra đời về cái vợ chữ lần nữa con vô là con được vô 7 lần. Nhưng mà Hồng Đức có 1 lần, lúc thầy nói Hồng Đức ơi cái việc vô đi con, thấy không? Thầy phụ cho con 7 lần. Nam vậy có vô á. Mình dụ cho vô để rồi về dính luôn. Giờ nói bây giờ thầy phun cái miếng nói lại rồi. Thành ra thầy nói cho con nghe đó, đi tu nó phải có cái niềm vui mới tu được. Chứ bây giờ ở ngoài đời á, tụi con có niềm vui gì? Thứ nhất á, con trai thì nhậu, thấy không? Rồi gì nữa, đánh bài đâu, cái niềm vui của thanh niên ở ngoài đâu. Ông đâu kể tôi nghe, ông Giang nè, chồng bà Giang á, niềm vui ở ngoài thế gian có gì đâu con, nếm hết là con kể thầy nghe. Không biết gì đâu. Trời ơi, không biết gì sao chưa đi tu. Làm sao không biết cái mặt này mà đi hết 50 tiểu bang mà không có niềm vui ở ngoài. Và ông dám nói là ông sợ có bà vợ ngồi đó, thấy không? Kể ra là về có chết bả. Thành cái niềm vui cái thế gian cái đàn ông á là chơi với bạn nhậu nè, thấy không? Rồi cờ bạc nè, rồi karaoke nè, rồi trai gái nè, đó là những chuyện rồi lâu lâu đi về Việt Nam là chuyện kiều hồi hương nè, thấy không? Thấy không? Rồi, còn niềm vui của mấy bà là gì? Shopping. Đi sửa thẩm mỹ viện không? Có không? Rồi mà shopping là niềm vui của mấy bà, thấy không? À, vậy thôi. Rồi rốt cuộc rồi niềm vui cho mấy ông sau cơn nhậu rồi nó mở ra nó khỏe, rồi sau khi mà vô cái bài thua rồi nó mở ra khỏe. Sáng đi làm nổi không? Rồi bây giờ đó, một vợ thì nằm giường mèo, hai vợ nằm đâu? Ba vợ. Ở chuồng heo mà nằm. Cho nên á, từ chỗ đó tụi con thấy cái vui thế gian nó kẹt theo cái khổ. Thấy không? Còn cái gì cái ở trong cái đạo pháp này á, nó có cái vui rồi nó có cái phục vụ khác nhau nữa. Vô đây là lấy cái niềm vui phục vụ chúng sanh. Nó khác nha. Cho nên tụi con á, đi xuất gia á, là không phải dễ, nếu con không có chủng tử, cách nào mà sư phụ nói là con đi đâu. Phải có cái hạt giống. Con thấy cái ông này nè, với cái ông mà con út á, Tân thấy không? À, sư phụ lại tưởng là con, rồi lúc cuộc cái ông này thấy ổng, ổng đâu ngồi niệm, ổng cứ lù cù, ổng ngồi, ổng không nhấc ngồi, ổng lên nữa. Còn con là niệm tiếp rất là lớn, đúng không? Thì 8 tiếng, nhưng mà bây giờ chưa cậu đầu được, ông này ông đầu điện hăng lắm, ở như là cũng nghĩ ông này sẽ cạo đầu, ông cũng là lên xin thầy để cạo đầu nữa, thấy không? Thấy hồi điện hăng lắm á, chứ một coi phim lại đó, trời ông này hăng dữ, là điểm lớn á, 8 tiếng liên tục, ông này cứ lờ cờ giống như tàu điện vậy á, biết tàu điện không? Ở Hà Nội nó có tàu điện á, nó chạy rất là chậm, nhưng mà ông cạo đầu đó. Để được cái phước là vợ biểu đi đâu càng xa càng tốt. Mỗi nhà có đời lắm hả? Có không? Có đời không hả? Mà không có báo sao đuổi đi càng xa càng tốt. Ông này á, tướng lên ông thầy đó. Tướng lên ông thầy. Dạ, con sư phụ con sợ tu bảy bữa về khác rồi. Giống như bỏ tốt, vợ đuổi đi. Vô xuất gia duy nhiên có hai ngày về vợ cắm nó vô luôn. Bây giờ con nhìn chồng con thấy cậu đầu khác chưa, tướng khác liền phải không? À khác rồi đó, thấy nhìn thấy khác rồi. Bây giờ muốn thử coi ai phước nhiều hơn ai nha, con có biết không? Bây giờ tụi con đi lên đây bằng xe gì vậy? Xe nhà nha. Rồi bây giờ đó, ra về đường á, xăng giờ mắc lắm, là 7 đồng, thấy không? Thế mà để cho nó em đi xăng đi, thấy không? Rồi cái con cũng chạy cho hết xăng, con đứng ra đường, con viết cái bản, coi như là tôi đi đám ma dưới này, tôi hết xăng, bà con cô bác thương tình đổ cho ông bình xăng khoảng 100 đô, xin thành thật cảm ơn. Đứng tới ngày mai có người cho không? Ông này, ông cũng viết cái bản, cũng cái xe đó, cũng đứng ngay từ đó. Bần tăng đi đám ma, vì bần tăng tu hành không đủ tới tiền bạc, cho nên không có tiền đổ xăng. Ai thương tình đổ dùng một ca lâm, tới đâu hay tới đó, có người đổ không? Đổ xăng chẳng những là thầy có tiền ăn đồ chay, con hay mua đồ chay cho thầy ăn. Đó, phước con, phước ông này hơn cô rồi đó. Rồi sao bây giờ con đang làm nhà hàng phải không? Cực quá phải không? Bữa nào làm biết anh đưa cái bát ra đến bề thường. Đứng bề đường nhưng mà viết cái bản. Bần tăng là kẻ tu hành, bần tăng chỉ xin thực phẩm để mà nuôi sống thôi, không lấy tiền. Có đồ ăn không? Có liền. Có liền. Nhưng mà xin đồ ăn ta lại cho tiền, mà xin tiền là ta cho cái búa. Đó, cái tướng này nó có cái đi vô là có tiền rồi đó. Không, tướng cũng đẹp lắm, thấy không? Có thanh tướng đẹp lắm, rồi rất có tu đó. Tôi bảo đảm, thì tôi sẽ kích đóng cái hợp giống của con, có con. Con cứ ở đây, con tôi 49 ngày về nhà, phải không? Hay là ở đây? Đi về nhà, rồi về nhà đó là cái giới thầy sáng là thứ nhất, không sát sanh dễ dữ lắm nha. Không trộm cắp là dễ dữ lắm, nhưng mà không ngủ chung với vợ dễ dữ không? Được không? Lũ nó tấn công ra làm sao? Phá cửa. là phải hỏi ông pilot này nè, ông dạy cho cái khóa mưu sinh thoát hiểm. Ông biết cái khóa đó mà phải không? Rồi cho dẫn ra khóa mưu sinh thoát hiểm, dẫn ra cái vùng nào ở trần lại tự không có cho đồ đạc gì, tự biết ăn trùng, ăn đất, ăn lá cây rồi hứng sao để cho có nước nữa, thấy không? Nói vậy ông hiểu rồi. Thật sự mà nói thế giới nó khó đó. Bây giờ vợ nó thì nó coi thường ông vậy đó, thấy không? Nhưng mà giờ dòm qua cái là thấy ông thầy, thấy không? Thầy có tăng tướng rồi, nhớ giữ nha, giữ 49 ngày đàng hoàng nha. Chứ mà con á, mà giữ không đàng hoàng mà mẹ con bị mang quả đó nha, không? Bà đang cái phẩm cao rớt phẩm xuống á. Thầy cảnh cáo con á, giữ thì tốt, giữ 49 ngày. Bên đây 63 tuổi rồi, thấy không? 62 rồi. Hy vọng là con giữ tròn rồi tự động á, con tu cái hạt giống tu hành nó trở lại. Nhưng mà hả, mà thế vậy đó chứ, mà hả, mà tự động mà nó bà tôi bây giờ tôi muốn giao hết cho bà tôi đi, chứ là có chuyện á, bảo đảm với con cái nghiệp nó lôi con gì. Nhưng mà bù lại là vợ nó thương nhiều ha, tại mình có chỗ. Hồi đó nó đuổi đi có chỗ không? Không có, phải không? Bây giờ nó đuổi có chỗ không? Có, chạy xuống sư phụ chứa 49 ngày nữa. Mỗi lần đuổi là đi tu 49 ngày, được không? Lấy 49 ngày làm chuẩn đi. Đi chuyện 7 lần là tu luôn à. Rồi, tôi nói cho nghe đó là khi mà mình trạng thái 49 ngày đó, thì cái phước á, các chư thiên họ tìm đến. Tôi thí dụ nha, ví dụ ông ngày xưa ông là dân pilot, ông mưu từ một cái tiểu bang nào đến đó là ông gọi điện thoại, ông kiếm pilot ông chơi bạn được khóa, đúng không? Tìm những người trong không quân chơi, mà ông là người thợ neo á, ông mưu tới cái vùng đó là ông kiếm thợ hồ hay kiếm thợ neo, kiếm thợ neo kêu là cùng cái nghiệp kiếm nhau để chơi, đúng không? À, mình là ca sĩ đó, mình mưu từ Việt Nam qua đây thì mình kiếm ca sĩ mình chơi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên á, khi mà cái phước của thịnh này nó đủ lên cõi trời đó, thì tự động tới tối nay đó, cái thân trùng ẩm nó chết. Cái thân này là cái thân của thịnh nè, bây giờ này nó đã nằm ở trong cái nhà hoàng, chỗ mà để mà an nghỉ cái hồn đó. Cái thân này là cái thân sắp sửa của chư thiên nè, thấy không? Thì khi 49 ngày cái thân này nó thẳng giữa này kêu là trung, nó mất rồi đó, thì lúc đó tự động nó thấy được cái cảnh giới của chư thiên, nó thấy được cảnh giới của các cõi trời. Trong kinh nói thấy tiên đồng ngọc nữ, và khi nó thấy tiên nữ rồi thì nó nhìn con vợ nó còn đẹp bằng tiên nữ không? Hồi xưa đó ở dưới đây khác là tự động họ thấy cái đó rồi đó, thì bắt đầu họ mỉm cười, họ mỉm cười, họ vui vẻ, tự động là họ đi lên thôi. Lúc đó thầy có biểu cảm gì cũng cảm, bây giờ thì giảng dạ, tại vì nó còn trong cái thân trung ấm mấy tiếng đồng hồ nữa. Nhưng mà khi mà tới đó nó vừa xả bỏ thân, nó kêu là quá sanh. Quá sanh là thông qua cái giai đoạn mà bào thai, thì nó không thể đi tìm, làm người khó lắm. Mình thí dụ như mình có cái nghiệp nhậu mà mình đi ngang gặp cái ông đó ăn chay, mình không có nhập thai được. Rồi mình có cái nghiệp ăn chay mà mình vô gặp cái ông đó đang nhậu, mình không nhập được, không nhập thai được. Cho nên nó đòi hỏi phải có đủ nhân duyên, thấy không? Còn á, làm cõi trời đó là nó khi mà nó vừa chết xong, cái là cái phước nó nhìn lên nó thấy tiên cảnh. Cũng như là ông cấp cô độc khi ông làm phước, ông sắp lâm chung, ông nhìn lên ông thấy sáu cõi trời nó hiện ra. Cũng như những người mà ai đã từng có cha mẹ qua đời, tụi con thấy lúc mà sắp chết á, là nếu mà cha mẹ mình đi vào cái cõi người sẽ thấy ông bà mình, thấy ông bà mình về. À, má con mà ở đợt cuối khi có bệnh á, là bà còn biết là bà sẽ thấy bà ngoại, bà nội của nhà, bà sẽ thấy, mà mình không có thấy. Họ sẽ thấy được những cái người, chẳng hạn như ba mình sắp mất thì ba mình lại thấy bà nội, thấy được bà nội về đứng ở đó, bà nội kêu. Đó là những cảnh giới mà mình không thấy bằng mắt này được. thì khi nó thấy được cảnh giới chư thiên rồi đó, thì kêu là vũ trụ song song. Bây giờ khoa học chứng minh có vũ trụ song song không quý vị? Tức là giữa thế giới đời người có một thế giới mà nó song song mà không phải nhìn bằng con mắt này được. Nó vậy có. Cho khi mình hết cái nghiệp này mình sẽ thấy, mình sẽ thấy được. Cho nên một đứa nhỏ đó, nó mới đẻ ra là nó từ cái thế giới của mà của cái bên cái cõi mà quỷ thần đó, nó đầu thai trở lại thành đứa nhỏ đó, nó mà tối nó đôi khóc là sao vậy? Nó thấy được người âm, cho nên kêu là khóc dạ đề đó quý vị. Rồi quý vị thấy đứa nhỏ đó khi mà đi ra đường đó, người ta phải lấy miếng lọ nghẹ ta quẹt lên để chi vậy? Ông gửi ông táo với có vị táo thần đó, là họ coi. Cho nên quý vị biết có thế giới là kêu vũ trụ song song mà chúng ta cuộc sống đây, mà khi chúng ta ở đoạn cuối cứ như là vị tiết bộ thịt thì sẽ thấy hết. Mà khi nó thấy được cái cảnh ở trên cõi trời rồi đó, nó liếc lên nó thấy thiên xa. Thiên xa là cái gì? Xe trời. Nhìn trở xuống thấy Mercedes này có bằng thiên xa không? Rồi nhìn lên nó thấy thiên nữ. Nhìn xuống thấy là gì? Thấy tuyền nữ. Đẹp không? Vợ trời đẹp không? Vợ cái này đẹp. Ngược lại nhỏ này cái răng cái tóc là tóc con người, mẹ nó cạo mẹ cái đầu nó vô cái tiên nữ tóc đẹp, nhỏ này cái vợ trong lớp thành ra lúc đó là cắt ái liền, nghe không? Rồi nó có thiên nhãn không? Có. Nó nhìn xuống nó biết được tương lai của con nó học ra cái gì, nó nhìn biết tương lai của con gái nó như thế nào, cho nên nó không có cần bây giờ ông thầy nào bói hết á, thấy chưa? Và nó biết tất cả mọi sự hết. Và khi một cái người đó mà đã lên cõi trời rồi đó, thì những cái độ thế gian này nó không có thèm nữa. Cho nên cho tới 49 ngày tối nay rồi con muốn họp với ba con để mà làm gì đó là thoải mái. Tại vì lúc đó nó đã có cái cuộc sống trên cõi trời rồi. Cho nên đó, còn nếu mà mình là cái nghiệp ma quỷ đó, cái người mà sống mà ích kỷ với cha mẹ, không hiếu thảo cha mẹ, rồi chơi lường gạt bạn bè, rồi người rất là xấu, thì lúc lâm chung là loại quỷ thần nó lại nó đón nữa. Tôi nói thí dụ thôi. Bây giờ một cái ông thầy chùa mà đi lại một cái vùng đó, người ta đang ở Việt Nam á, nó có bày những cái nhậu ngoài đường có không quý vị? Nó mua rượu đế rồi nó ngồi đó, mà ông thầy chùa đi ngang nó có mời rượu không? Mà cái thanh niên mà đi ngang nó mời không? Nó mời. Vậy đó, tụi con hiểu rồi. Thành cái loại mà tạo nghiệp ác đó, thì quỷ thần nó kéo lại để mà nó đưa vào nhập băng nhập nhóm. Còn đối với thầy sau 49 giờ này đó là 49 ngày này là coi như thần nó sẽ đi lên thôi, tại vì nhìn có hiếu làm tròn bổn phận của cha, bổn phận của chồng, bổn phận với xã hội, chết để lại cho con tài sản đầy đủ để cho con tiếp tục nuôi dưỡng con nên người không lớn, thì nó có thí dụ là cái việc mà phước thiện lâu nay con làm, rồi những cái gì mà sư phụ nghe kinh Phật, kinh Phật dạy sư phụ làm theo đó độ được 19 người giảng sanh, thì về cõi trời đó, sư phụ dễ dàng hơn là độ người giảng sanh, tụi con có tin không? Cho nên thầy phụ tin chắc là những cái việc làm của sư phụ theo lời chỉ dẫn của Đức Phật đưa thịnh lên cõi trời được, đưa lên cực lạc khó lắm trăm ngàn nha. Cho nên đối với thầy là lúc phía nay nó tự động nó thấy thiên cảnh à. Và lúc đó nó quá xanh như thế nào? Nó làm nếu là một tiên nam thì tự động nó bay lên và nó quá xanh trở thành ra là một cái tiên đồng là nam. Nó ngồi trên cái bắp đùi tả của một cái bà trời trên đó. Còn nếu nó là con gái thì nó ngồi trên cái đùi hũ của bà à, bằng to lớn bằng một đứa nhỏ 16 tuổi. Mà lên đó nó không có đi làm, nó không có ăn gì. Chư thiên mà không có làm, nhưng rồi người mình chư thiên muốn ăn, trước mặt hiện ra một cái bát. Cái bát đó, ví dụ hằng ngày nó thích ăn cái gì đó thì đồ ăn tự động nó hiện ra. Ăn xong tự động, cái bát đó biến mất. Họ ăn không phải ăn như mình, mà ăn kiểu này nè. Là ngày nào mà quý vị có con cái, mà quý vị nấu cái món gì mà thấy con cái quý vị ngồi ăn, quý vị là người thúc. Quý vị thấy chồng con ăn ngon, tự nhiên quý vị thấy no, vui trong lòng thì ăn với họ là cái cảm xúc chứ không phải là ăn như mình. Cái thân của họ không phải là thân đất nước gió lửa mà do quá sạch. Thì khi quý vị ngủ ban đêm á, quý vị có đi bằng cái thân này không? Quý vị đi bằng cái gì? Quý vị thấy vậy đi. Quý vị nhận thấy quý vị lái xe thì khi chư thiên họ cũng vậy, họ không giữ cái thân này đó. Tụi con ngủ, tụi con nằm trên bao, tụi thấy con đi chỗ này chỗ kia, đi bằng cái gì vậy? Cái thân vẫn nằm trên giường, đi bằng cái linh hồn đó quý vị. Cho cái thế giới là thế giới của linh hồn, cho nên tụi con vẫn có nói chuyện. Trong khi trong chiêm bao tụi con nằm, tụi con thấy nói chuyện với người thân có không? Gây lộn với chồng có không? Có hết. Gây lộn bằng cái gì vậy? Không phải gây bằng cái thân này, mà cái thân của tinh thần. Cái thân nó gọi là linh hồn, hoặc là gọi là thần thức. Cho nên giờ này á, thịnh những giờ cuối này nó đi vòng vòng theo vợ, theo ba nó nè, nó đi hết á. Nó cười nó đâu có chết đâu, tại vì nó thấy hết tất cả những cái gì mà quý vị không thấy. Nha, yeah. Nó không có chết, nó không có chết. Nha, yeah. Trong thời gian á mà mới tuần lễ đầu á thì nó bám víu theo cái thân nó. Nhưng mà bây giờ cái thân mà thịnh nay 49 ngày rồi, cái thân nó bắt đầu nó đã quỷ rồi. Mặc dù có bỏ trong hồn đi được cũng quỷ rồi, thì nó không bám víu về cái thân đó nữa. Nha, yeah. Cho nên nó đối với thầy đó, thầy nói là cái thế giới của chư thiên có, chúng ta không thấy được. Thế giới quỷ thần có, chúng ta không thấy được. Nhưng mà Đức Phật nói có loài trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì bây giờ quý vị thấy loài thú với loài người đó, loài nào sướng hơn? Loài thú với loài người, loài người sướng hơn chứ. Loài thú trời lạnh nó có cái áo cái mặt không quý vị? Hả? Rồi bây giờ đó, quý vị thấy mùa đông đó, khi mà mùa màng không có nữa, những con chim mà nó đậu trên dây điện có gì thấy không? Nó lạnh không? Nó đói không? Ờ. Những con bồ câu trong làng này quý vị thấy đó, là tụi tụi con thỉnh thoảng cho đồ ăn á, nhưng mà hả, mà nó sẹp xuống ăn thì bị con mèo sao? Con mèo vậy á. Cho nên từ cái cõi người mà sinh xuống loài vật rồi mình thấy đã khổ rồi. Nhưng mà làm con vật ở Hoa Kỳ và con vật ở Việt Nam, làm con chim ở Mỹ và con chim ở Việt Nam, con chim nào khổ hơn? Chiếm Việt Nam khổ hơn. Cái gì thấy rõ ràng đó, thấy không? Đó. Cho nên đó, chúng ta thấy là từ con vật, rồi cái làm cái con mèo, làm cái con chó và làm con rắn, con nào khổ hơn? Con rắn. Con rắn nó đã không có chân, nó đi bằng cái chuồng nè. Quý vị nghĩ thôi, con rắn có tai không? Rồi nó không có tai, không có chân. Rồi bây giờ mình có con kiến, con mũi đậu, mình bắt được không? Mà con rắn á, nó có độc độc vậy, mà con kiến, con gì cắn nó gãi được không? Không gãi được. Đó là cái khổ của loài đó nha. Rồi quý vị thấy đó, con rắn mà người ta vừa thấy một cái đó, đàn ông thấy là cũng muốn lấy cây đập không? Nó làm như mình thấy đập. Mà đàn bà thấy con rắn là cũng muốn lấy đôi guốc đập không? Rồi kể bà bầu thấy con rắn cũng muốn lấy cái gì chọi à. Đứa con biết thấy con rắn nó đập không? Cái nghiệp rất là nặng. Mình làm cái nghiệp rất nặng cho mình, làm mình sanh vào cái loại là ai thấy cũng muốn giết mình hết. Tụi con thấy có những cái loại như vậy đó. Cho nên mình được cái thân người này đó, bây giờ mùa hè thì mở mới lạnh, rồi đó, đèn đuốc đồ sạch trên quần áo theo mùa, theo mua đồ. Nhưng mà con vật con thấy không? Con thấy con heo với cái lông nó thưa không? Mà nếu cái mùa đông nó lạnh không? Lạnh lắm. Nhưng mà nuôi rồi sao? Ăn ba cái đồ dơ, đồ bẩn để chi vậy? Tại vì cái nghiệp phải trả. Đời này ăn uống phung phí, ăn bỏ đồ lửa thứ hai không ăn, thì đời sau đầu xanh trở lại làm con heo để mà chi? Để mà ăn những cái đồ tạp đó thôi, thì không ai bắt hết á. Tại cái nghiệp của mình đó. Cho nên nó mình nhìn thấy rõ ngay trong loài người này nó có sự chênh lệch không? Loài người này có sự chênh lệch giàu nghèo sung sướng không? Có bà thì xấu mà lấy chồng đẹp không? Có không? Có bà đẹp thì đẹp mà lấy chồng xấu có không? Mà có bà xấu thì xấu mà chồng cưng. Mà mình đẹp thì đẹp mà chồng không cưng, phải không Diệu Sư? Cười. Cho nên tụi con thấy đó là nhân và quả của mình hết. Nhân và quả. Không có đâu, không ai nào ban phước gán quả cho mình hết. Cho nên tụi con nhìn rồi để mà sợ đi. Mất thân người rồi khó lắm. Cái thân người này nó khó gặp. Phật không có nói thân chư thiên. Tại vì thân chư thiên á, là khi mà đủ phước đức rồi, tới ngày 49 là bay lên này. Quá sạch nó biến ra. Bây giờ nói quá xanh tụi con không tin. Tụi con ở nhà thường ăn trái cây nè, tụi con lấy nho nè, lấy apple nè, lấy những strawberry nè, tụi con gọt một dĩa trái cây. Con đóng cửa phòng kín lại hết đi, không cho con lùi bay vô. Sáng ra thấy con bớt fly nó bay không? Là tự nó quá xanh, bây giờ con bớt fly nó bay từ trong loại trái cây, tụi con thấy không? Hả? Tụi con để một bịch nho kín là vàng á, rồi tụi con rửa để nó không ăn, chỉ 4 tiếng hồi sau nó bay từ lưng lên, có không? Nó kêu là quá xanh. Rồi bây giờ một cái ly nước này ha, để về, rồi thầy bỏ vô miệng thầy uống một hớp. Cái miệng thầy có vi trùng, để 48 tiếng sau từ cái vi trùng trong miệng thầy, rồi cái hay là tụi con để một cái ly nước nào ở ngoài trời không thể ăn uống đi nữa, mà nó khi mà nó độ ẩm nó đủ rồi thì để cái hình vi vô, có thấy được vi trùng trong này không? Nó vi trùng từ đâu, kêu là quá sạch. Và Đức Phật ngài cách đây 2600 năm, ngài Phật quán nhất bát thủy, Phật thấy một ly nước tám dạng tứ thiên trùng. Phật có dùng kính hiển vi không? Phật dùng con mắt gì để Phật nhìn được tám dạng của ngài vi trùng? Cho nên mình trình những cái đó để biết rằng Đức Phật đi trước khoa học. Tới giờ này các khoa học gia còn nói rằng sẽ có một cái quả địa cầu, nó ở một cái độ xa giống như mặt trời, nó không nóng quá và không lạnh quá để bốc hơi nước, nó có đất nước gió lửa, thì có một cái hành tinh giống như chị em trái đất có cuộc sống. Nhưng mà Đức Phật cách đây 2600 năm ngài nói là hằng hà sa số thế giới giống như cái quả địa cầu này. Thời Đức Phật cách đây 2600 năm có vệ tinh không? Có satellite không? Không có. Nhà ngài anh đang hỏi quả địa cầu cái hình như thế nào, tụi con không chưa chứng quả Phật nói hình giống cái đầu người này. Tụi con nhìn giống không? Bắc cực hơi nở ra, nam cực hơi theo lại. Đức Phật thấy hết. Thấy không? Cho nên á, cho nên nó Đức Phật đi trước khoa học, cho nên thầy căn cứ vào những cái điểm đó mà thầy tin. Đức Phật nói là Kinh Di Đà hạ phương thế giới có một quả địa cầu, thượng phương, bắc phương, nam phương, thượng phương, hạ phương, bắc phương, nam phương, đông phương, tây phương đều có thế giới, đều có những cái hành tinh giống như địa cầu của chúng ta. Mà tới giờ này cơ quan NASA chưa tìm ra được một cái bản xe xanh sao giống như quả địa cầu của chúng ta. Thành ra một ngày nào đó thầy có thời gian thầy sẽ giảng về vũ trụ ngoài cho tụi con biết. Cái quả tinh á, mình kêu là quả tinh là mát á, thật ra nó là một quả địa cầu. Nó là một quả địa cầu đang đi vào cái kiếp hoại. Ở trên đó có những nền văn minh và người ta tàn phá môi trường. Cho nên á, càng ngày oxygen nó càng hết và càng coi như là những cái chất carbonic nó càng nhiều, nó tàn phá và lần lần á, nó không có cản trở được những cái bức xạ của mặt trời, cho nên từ từ đó nó bị những cái bão mặt trời nó thổi bay đi tất cả những cái oxy, và cái trên đó cái loài người chúng ta không có oxy cho nên không sống được. Nhưng mà trên đó những cái gì mà đã có xảy ra, đã có nước trên đó cách đây mấy triệu năm đã có nước nha. Cho nên nó đối với Phật còn giải thích rõ ràng đó. Cũng như bây giờ nói cái thủy tinh và cái kim tinh là hai cái rất là nóng, nhưng mà nhiệt độ của mặt trời nó tới một ngày nào đó nó cháy hết nhiên liệu rồi đó, thì cái quả địa cầu chúng ta trở thành lạnh, mà quả tinh kim tinh trở thành vừa đủ để cho con người có thể sống ở cái nhiệt độ như bây giờ quả địa cầu có, mà Đức Phật đã nói trong kinh cách đây 2600 năm. Cho nên thầy chỉ biết rằng Đức Phật giảng hộ niệm cho một người đó cuối cuộc đời và nó A đi từ A tới Z, và nó sẽ chứng minh là nóng ở đỉnh đầu như thế nào, đo bằng như thế nào. Tụi con là những người chứng kiến mà, thấy không? Bữa đó mấy đứa chứng kiến đưa tay thầy coi, hậu niệm trực tiếp. Một, có hai người hả? Ba, bốn, năm trực tiếp. Tụi con thấy rõ, thầy làm theo kinh dạy, tới giờ đo cả hai cái tương ứng tác luôn. Đo cả hồng quẻ tiếp để coi cái đầu nóng như thế nào. Và tụi con có qua cái phòng bên kia để coi xá lợi của mấy người đi trước chưa, nó thấy chưa? Chưa thấy nữa. Cái phòng xá lợi má con sẽ có một bộ, thấy không? Má con chết để cho thầy 10 lượng vàng, không có quý đâu. 10 lượng vàng trị giá bao nhiêu quý vị bây giờ nè? Ai có vàng nói cho tôi biết. Đâu ai dám nói. đúng, làm sao mấy trăm ngàn, một lượng vàng có bán vài ngàn thôi chứ mấy, 2,400, 10 lượng vàng có 24 ngàn, thấy không? À, ở đây có người cúng thầy trên 24 ngàn lần chưa? Nhiều lắm. Nhưng mà má con để cho thầy 10 hột xá lợi rồi, nó giúp rất nhiều, nó giúp rất nhiều cái niềm tin cho người tu tịnh độ, thầy con hiểu không? Đó là vô giá đó, nha. Thì nói trước nha, má con sạc ra xá lợi đó, cái cho là của tụi con mà cái xá lợi là của sư phụ đó. Dạ, bạch sư phụ cho con nói thêm xíu. Thật sự ra đó, chỉ có những người tu, một là tự tu, hai là những người tu nhưng mà chưa đủ cái đạo đức, đạo hạnh, thì khi lâm chung sư phụ và đại chúng trợ niệm để đánh thức cái hạt giống, cái chủng tử Phật pháp để được vãng sanh. Còn thưa quý vị, những người không tu không có xá lợi đâu. Quý vị chùa này biết rồi phải không? Ở đây bà biết rồi. Bà Huệ Báo đó, ở trong này 10 năm, cái cuối cùng nó bả bỏ chùa, bả đi bả xả giới ra coi ngàn sao chết đó, các kỳ tử thiêu không có xá lợi. Giới nữa là ba của ông học đó, dạ, không xá lợi. Rồi một người đó là thầy hộ niệm đó. Dạ, có một người á mà muốn không có xá lợi là đưa con hộ niệm là không bao giờ có xá lợi. Không có hộ niệm, ông hộ niệm 8 tiếng hồ rồi đi đốt không có xá lợi luôn. Thế tôi vậy á, hộ niệm không có xá lợi. Thứ nhất là người đó lúc sống thì không có tu, không biết tu nhiều. À, trước khi ra đi đó, thì có những thọ chứng rất là xấu, chẳng hạn như là hay chửi bới con cái, rồi cận tử nghiệp đó, cũng có những thọ chứng không đẹp. Và con có hộ niệm, con có dứt tâm cỡ nào đi nữa thì sau 8 tiếng rồi sau đó đi thiêu toàn là tro không có gì ơi. Thành ra con nói thiệt cái chuyện đó có thật, vì bản thân con đã từng hộ niệm cho một người không có miếng sao lợi nào hết. Ở dưới là vậy. Cái chỗ này tôi phải nói tại sao tôi kêu là trợ niệm. Trợ tức là phụ thôi, đúng không vậy? À, trợ là phụ thôi, má con là chánh. Bằng chứng là sau khi mẹ con chết rồi, thầy trước đó mấy tiếng, thầy ở phi trường bọt lên để mà chuyển máy bay, thì thầy mới đánh lên cái Facebook, thầy nói 11 giờ lên chương trình hộ niệm cho bà Diệu Vân, có không? Thì bữa đó có một số người vô đọc, tức là thầy phót lúc đó là 5 giờ chiều. Thì thầy nói 11 giờ tức là thầy biết trước 7 tiếng là cái giờ bà đi là 11 giờ. Nhưng khi mà chuyến thầy Đức đón thầy về tới phòng 28, thầy mới gọi cái y ra, thầy chuẩn bị, thầy trải đổ mặt, thầy tính đi tắm cái trong khỏe. Tại vì thầy nói là còn tới nửa tiếng, 10 giờ rưỡi còn nửa tiếng nữa. Thì lúc đó là cô Diệu Huệ Thiền cổ làm cho thầy một ly song song với thầy. Thầy nói 11 giờ hộ niệm, để là thầy, tôi nói 11 giờ bà chết đó, thầy ăn cái ly song song này. Tôi xuống miệng chưa kịp ăn, thầy tự nhiên chạy cọc cọc cọc, bà đi rồi. Ông ơi, bà đi rồi, đứa bà nào? Dạ, bà Diệu Huệ, tôi nói đi rồi hả? Vậy tôi đón sai hết 15 phút, thấy không? Tôi nói vậy thôi khỏi ăn, chạy luôn. Nhưng mà lên là tụng một tiếng đầu tiên là tụng Lăng Nghiêm. Cái sau đó thầy chia ra đó là tụng luôn, thầy tụng luôn quyển thượng là 2 tiếng, rồi từ quyển thượng quyển trung thầy nói niệm Phật cho thầy 1 tiếng, chia phe ra, thấy không, là 1 tiếng nữa là 3 tiếng. Rồi từ quyển trung tụi con niệm xong, thầy lên thầy tụng cái quyển trung là 4 tiếng. Rồi tụi con từ quyển trung qua quyển hạ, tụi con xem niệm Phật 1 tiếng là 5 tiếng. Rồi quyển qua quyển hạ thì tụng tiếng tới 6 tiếng rồi đó. Rồi tụi con tiếp là làm riết cho tới cuối cùng á, là sư phụ á nói bây giờ tụng thì ở chú Phật đánh tôn thắng để dùng cái này để trị cho bà. Nhưng mà quý vị thấy tụng học không quất. Tại sao không quất vậy? Tại bà bỏ làm đi khi chưa có chương trình Phật đánh tôn thắng. Bà không có biết cái chú là cái gì. Thành ra cái đó bà không có trong cái tạng thức, là cái bộ chứa của bà, cái não bà nè. Tụi con nhớ, cái bộ não này nó chứa những cái việc từ khi tụi con có mặt trên thế gian này cho tới khi mà tụi con ra đời chấm dứt, nó đều chứa trong này, kêu là cái tạng thức, tức là cái bộ nó chứa hết tất cả việc. Chẳng hạn như bây giờ tân phải không, vợ con đâu, vợ một cái bên, thí dụ như bây giờ đó, hồi đám cưới tụi con mặc cái áo gì, vợ con mặc áo gì, nó nằm đâu cũng 10 mấy năm rồi, bây giờ thầy kích động là nhớ không? nhé. Thế nằm đâu vậy, nó chứa trong đầu mình, nó chứa trong đó, thấy không? À, rồi hồi nó còn qua đây theo diện gì, rồi con vượt biên qua đảo nào, giống như sư phụ Ga Lăng nè, Ga Lăng một chùa Quan Âm nè, Ga Lăng hai cũng chùa nè, thì qua là năm 80 nè, ở Zone 1 nè, nó phục trật tự rồi vô tới phá Mỹ, lúc đó là Ga Lăng hai. Thì á, thầy cho hỏi con là biết miễu hai cô không? À, cái tự nhiên thầy cũng biết, con cũng biết nó nằm đâu trong đầu, phải không? Thầy qua cu rồi cu nó mới chuyển qua Ga Lăng, phải không? Thì như vậy, như cái chuyện nó nằm cái đây 40 năm rồi, nhưng mà nhắc lại cái nó quay lại. Tức là má con bà không biết gì chú Phật đã tôn thắng, cho nên tụng nó không có gì hết, sao cũng thể nó ngưng. Bà nhà có tụng gì, dạ tụng đại bi, làm cho tôi ba biết. Thì thầy là cái người chỉ đọc để cho bà kích động là cái hạt giống của bà đã từng tu trì thôi, cái đó quốc liền. Tức là thầy là cái người nhiệm vụ nhắc tuồng thôi. Quý vị biết nhắc tuồng không? Ví dụ như ca sĩ hồi xưa cải lương đó ra, có cái người sao đứng sau mặt nhắc tuồng không quý vị? Có người nhắc tuồng, không biết cái chuyện đó mà. Ví dụ như cái sao cải lương nó hát cái tuồng gì đó, thì cái người đứng nhắc tuồng để cho người kia nhắc đó là họ ca theo, có không quý vị? Thì sư phụ là nhắc tuồng để cho bà của bà, chứ không phải của sư phụ, nhớ nha. À, tụi con thấy rõ như ban ngày đó. Nhưng mà tụng tụng nó phải từ cái miệng hả tụng riết rồi đấy, khép lại từ từ cái đẹp ra cái mắt rồi chết. Rồi bây giờ cái thầy mặc lên thành đàn ông rồi, tại sao thành đàn ông vậy? Tại trên cõi cực lạc không có người nữ, hiểu chưa? Tại nên sau này tụi con lên tỉnh đi tìm cái bà già của tụi con tìm không ra đâu. Nó mặc biết ba biết tiếng đàn ông rồi đó. Cho nên nó ảnh hưởng dữ, cho nên thầy nói những cái phao không là chứ không có cái gì mà nó phục mờ ám hết á. Thầy giảng xin nãy giờ tụi con hiểu, tức là hàng ngày mà có niệm Phật, thành ra mỗi một tiếng hồi thầy xem vô cái niệm Phật đó, đúng không? Kích động cái hạt giống đó rồi tụng kinh Địa Tạng cho bà thấy, trong kinh bà cũng tụng Địa Tạng rồi sử dụng tới cuối cùng á, là sư phụ sử dụng tới chú Phật Đản Tôn Thắng, thì bà không có cái đó, không quá rồi cái tai không nghe cái gì hết, lâu lâu nó hú nhẹ cái, nhưng mà cái hồi của nhà nó tụng gì vậy? Tôi hỏi bà Diệu Văn, bà Diệu Văn, tôi hỏi bà Nguyên Ngọc, bà có tụng Phật Đản Tôn Thắng mà bà đâu có biết, là bà bỏ về nhà từ 2 năm nay, bà không có biết cái chú đó là chú gì. Tôi rồi tụng đại bi là con biết, là bắt đầu quốc đi. Tôi còn thấy rõ tu của tôi con, thầy chỉ là cái người nhắc tuồng, chứ không có phải tụi con không tu, cái nào thầy đưa tụi con được, thế nên là ông thầy trợ niệm cho tụi con. Tụi con có học tốt tài, nhưng mà thầy hồi thi thầy vô thì cũng như là thầy nhắc tuồng thôi, cho ông quên trước đỉnh thì nhắc cho bà. Thầy có lúc đó là nói chung là nó như vậy, nhớ không? Rồi tụi con có thắc mắc gì không? Vấn đề này không mấy giờ rồi, đủ giờ đó hả? Rồi tôi còn thắc mắc gì không, thì có hỏi gì không? À, thầy bảo đảm chồng con nó không còn mê gì con nữa đâu. Tối nay hết cõi trời là hết mê rồi. Còn sao? Còn bây giờ tại sao nó cũng bạn, khi mà nó biết ổng rồi, ổng sẽ ổng đi về đâu á, rồi nó biết hết á, là nó cũng không có về lý tiết gì hết. À, thì thành ra cái người đi cõi trời đó là họ không có cái tình thương bằng cái cõi người, vì không có mang nặng đẻ đau, nên quá sân, giống như con nuôi vậy thôi. Phải nói đối với cha mẹ trên đó, nhưng mà nó vẫn có tình thương với người cha mẹ ở cõi này đó là ông đó. Nó biết trước ông, bây giờ nó biết trước ông cũng còn sống bao lâu, mà nếu ông nghe lời thì đứa con vô làng ở, ông sẽ gặp nó trở, còn ông ở lá cây gác là mai mốt ông gặp mấy sầu bài đó. Ông thầy đức cũng nói, thầy ơi, tôi có ông bạn già, ba của ba chồng tiền tôi đủ vô đây. Ông nhúng dài vậy, tôi biết nhúng dài là cái gì, tôi nó hỏi ổng chứ. Ông còn nói, ông đi đúng đường rồi. Có không? Ông nói thầy đức, ông đi đúng đường rồi, nhưng mà tôi chưa, tại vì tôi còn nặng hai vai gánh gác đủ thứ chuyện thì tôi chưa đi, thấy không? Cho nên thầy biết trước là chồng con nó ok rồi đó. Thầy nói thầy, bây giờ đó lấy Phật Đản Tôn Thắng ra, chúng ta tụng cái thời này với cái tâm rất là thanh tịnh, cũng cái thời Phật Đản Tôn Thắng này mà xóa tội hết cho bà Diệu Văn. Bà Diệu Văn là thầy hộ niệm không qua cái nghi thức sám hối, mà dùng Phật Đản Tôn Thắng. Tụi con tụng cho thầy 7 biến khoảng bao nhiêu phút, khoảng 15 phút hát. Dạ, hơn. Rồi, phải tụng chậm. Tụng cho ngon lành đàng hoàng. đưa đưa cái này. Thầy ngồi thầy tiếp nhận cái lực của thần chú mà thầy hướng dẫn à. Ôi chị. Cô Hồng Đức cầm cho này rồi Hồng Đức. Cô quen nên là chủ lễ đây rồi chạy chứ. À, kính thưa quý vị, kỹ thuật mà tụng chú nó được linh hay không là do chúng ta, cái lòng thành của chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta tụng chú này không phải mơ để được giàu, không phải mơ được đẹp, không mơ được sang, không mơ được những cái chuyện thế gian, mà chúng ta tụng cái chú này là một ngôn ngữ của chư Phật đời quá khứ với cái hoài bão là giúp cho cái hương linh khi nghe cái thần chú này giải trừ tất cả các nghiệp chướng. Và khi trì cái thần chú này sẽ có chư thiên sáu tầng trời họ xuống đây để họ hộ cái chú này. Tôi nhắc lại, chư thiên sáu tầng trời họ đến đây để mà họ hộ trì cái thần chú này của 90 ức Đức Phật thời đã khứ nha. Câu thần chú này cả 92 ức Đức Phật đã từng nói trong nhiều đời. Cho nên á, hôm nay là cái ngày 49 của Nguyễn Tiến Bảo Thịnh, con là Trì Kheo Thích Thông Lai ngồi dùng tâm chú để mà tiếp nhận cái thần lực của thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng này do chính đệ tử của con đã tụng trì trong một năm qua và lần đầu tiên đã áp dụng. Và con cũng cầu nguyện cho bà Diệu Vân là Phạm Thị Kim Anh, phải không? Tên cứng cơm là Phạm Thị Kim Anh, tại vì bà cũng đổi tên lui tới hoài. Tôi muốn nói là cái tên cứng cơm là tên bà già đặt khi hồi mới lọt lòng. Bà Phạm Thị Kim Anh được tôi tụng cái chú này, tôi hồi hướng cho hai người. Một người là Phạm Thị Kim Anh, tôi xin xá lợi cho rất là thù thắng viên mãn, rất là đẹp. Và cầu cho Nguyễn Tiến Bảo Thịnh là được ngay trong phiên nay lúc 12 giờ đúng 49 ngày sẽ được thắp sanh về các cõi trời có Phật Pháp. Tụi con tụng nhớ nha, tụi con tụng với cái tâm là mở rộng ra để tiễn đưa cái hương linh Nguyễn Tiến Bảo Thịnh về cõi trời. Tụng mà dùng với cái tâm rất là chí thành nha tụi con, không có tụng cái tâm lơ mơ, và tụng làm sao cho điều thầy yêu cầu 7 miếng thôi, không cần nhiều. Và bên đây đó thì tụi con tiếng Phạn nha, cái này là nguyên thủy tiếng Phạn, thầy tụng cái này là nguyên âm tiếng Phạn, cho nên những người lần đầu tiên tụng nó hơi khó chút nha. Tại sao thầy nói nguyên âm tiếng Phạn? Tại vì bây giờ mình lần đầu tiên mà mình qua Phi Châu, mình nghe người Phi Châu nói chuyện, mình nghe giống thần chú không quý vị? Giống. Thì bây giờ ngôn ngữ của Phật, mà ngôn ngữ này là tiếng Phạn, tức là cõi trời Phạn Thiên. Cho nên đọc cái chú này là 18 tầng trời của Phạn Thiên mọi điều xuống đây nha. Cho nên nhờ cái năng lực này mà nội trong tối nay Nguyễn Tiến Bảo Thịnh nhờ cái công đức của Phật Đảnh Tôn Thắng sẽ được đi về các cõi trời. Và hy vọng rằng Nguyễn Tiến Bảo Thịnh khi lên cõi trời rồi đừng có ham vui cái ngũ dục ở trên cõi trời, mà nhớ rằng còn cha, còn mẹ, còn vợ, còn con, và ráng về cõi trời đốt sức. Nơi đó có Bồ Tát Di Lặc, và nhớ là nội điện chứ không phải là ngoại điện. Nội điện thì có Bồ Tát, ngoại điện thì toàn là những chư tiên ăn chơi. Nội điện thì nơi đó có Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp. Bây giờ nghe thầy nguyện. Nam mô Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay 49 ngày của hương linh Nguyễn Tiến Bảo Thịnh sanh ngày 27 tháng 7 1974 tại Việt Nam. Giờ này tất cả thân bằng quyến thuộc, thân sanh cùng vợ con hội tụ tại tháp Địa Tạng cùng với đại chúng làng Di Đà Niêu, trì trọng thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng. Người nào có phúc duyên có thể tụng Phạn Âm thì cứ tụng người nào chưa tụng phạn âm thành chú Phật đẳng tôn thắng thì nhiếp tâm hướng về hướng linh. Nguyện tiên bảo thịnh nguyện cho được giảng sanh về cõi trời, đủ sức gặp được Bồ Tát Di Lặc khai thị tu hành, cho tới ngày chứng quả vị vô sanh sẽ trở lại quê độ ta bà để cứu độ cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật hòa. Riêng hướng linh Phạm Thị Kim Anh pháp danh Diệu Văn, ngày hôm nay lễ nhập quan cầu siêu cung văn, ngày mai lễ di quan quả tang nhờ thần lực thần chú Phật đảnh tôn thắng, khiến cho mặt xương xóa lợi của Phật tử Diệu Văn rất là thù thắng, rất là viên mãn. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo Tát Đại chứng minh. Bắt đầu tụng. Nam mô Bhagavate Trailokiya Prativisistaya Buddhaya Bhagavate Tathagataya Om Visundaya Visundaya Subhava Vishundeyam Vishinjatu Mansugata Varavachana Amerita Ambin Manjavadaya Ara Ayu Samdarani Sundaya Sundaya Gagana Vishundeyus Nisham Vishunde Sahasra Rasmi Samchodite Sarvata Tagata Prati visistaya buddhaya bhagavate tadiyata visundaya visundaya sama sama samanta vabasa svaranagati sobhava visundeyam visinjatu mamsugata varavajana amerita abhisekai mahamantra rayu samdara Sahasrarasmi samjodite sarvata tagata avalokani samparamita paripurani sarvata matira sambhumi pratisthite sarvata tagata ridaya adhisthana adhisthita mahamudre vachakaya visunde sarva varana ambaya dugati pari visunde Yusunde samaya adhisthite mahi mahi mahamani tatata bhuta bhuti parishunde sunde visputa buri sunde jaya jaya wijaya wijaya smara smara sarwa bunda adisita sunde wajri wajan bawa tu mama sariram sarwa sakwanam jangkaya pari wisunde sarwa ganti pari sarwa tata gata sinjami sama swasa yang tu sarwa tata gata sama swasa adisite budiyang wiburiya buraya buraya wiburaya wiburaya samanta pari sunde sarwa Riyaya adisana disita maha mudre soha Namo bhagavate jailokiya prati visistaya buddhaya bhagavate tadiyata Visuddhaya visuddhaya sama sama samantawa basaspara nagate Sopawa visuddhe ambisit jatuh Sugata vara vachana amerita abhisekai maha manjavarayara Ayu sandara di sundaya sundaya gagana visunde usni savijaya visunde sahasra rasmi samjodite Tavalokani sapparamita paripurani sarvata Pratisite sarwa tathagatam Adisthana disita mahamudre vachakaya samattana Visunde sarwa varana ambayam Pari visunde pratini vataya Ayusunde samaya Adisthite mani mani mahamani tathatam Sunde visunta guri sunde jaya Bahwa tu mama sariram sarwa samwanam jangkaya pari wisunde sarwa gati pari sunde sarwa Sinjami sama swasa yantu sarwa tata gata sama swasa adisite buriya buriya Buriya buraya buraya viburaya viburaya samanta pari sunde sarwa Riyaya adisana disita maha mudre soha Namo bhagavate jailokiya prati visistaya buddhaya bhagavate tadiya tahum Visuddhaya visuddhaya sama sama samantawa basa sarana gati ahana subawa Abhisinjatu mansura Sarwata tagata avalokani sapparamita paripurani sarwata tagata matina sambumi pratisthite sarwata tagata tanadisthita mahamudre vajakaya samattana visunde sarwa varana abhaya durati pari pratini vataya ayusunde sama Adisite mani mani maha mani tata tamu Pari sunde visputa buri sunde jaya jaya wijaya wijaya Smara smara sarwa bunda adisita sunde Gabe wajam bawa tu mama sariram sarwa sakwanam jataya Pari wisunde sarwa gati pari sunde sarwa Sinjame sama swasa yantu sarwa tata gata sama swasa adisite budiya budiya vibudiya buraya buraya vibudaya vibudaya samanta pari sunde sarwa riyaya adisana distita mahabudhe swaha namo bhagavate jayogiya prativisistaya buddhaya bhagavate tadiyata om visuddhaya visuddhaya sama sama samantava basasvara bahwa wisudde ambisin jatuh mangsunga tawa rawacana amerita ambisin kain mantra baraya rahayu sandarani sundaya gagana wisudde usni sawijaya wisudde sahasrarasmi samsuri te sarwata tagata awalo satparami tampari purani Sinte sarwa tata yata Adisana distinta mahamudre wajakaya samantana Wishunde sarwa warana Ampaya dungati pare wishunde prati Ayo sunde samaya Adisinte mani mani mahamani tata Budi sunde jaya jaya wijaya wijaya smara smara sarwa bunda adisita sunde waji waja bahwa tu mama sariram sarwa samwanam jagaya pari wisunde sarwa gati pari sunde sarwa tata gata sinjane sama sarwa tata gata sama swasa adisite Buriya viburiya Boraya boraya viburaya viburaya Samanta parishunde sarva tathagata Adisthana adisthita mahamudre swaha Namo bhagavate trailokiya prativisistaya Buddhaya bhagavate tadiyata om Visuddhaya Visuddhaya sama sama samantava basasvarana gati Subhava Visuddhe ambisin jatu mamsu gatava ravacana merita ambisin kai maha mantra parai arahayusam Sundhaya Sundhaya gargana Visuddhe usni sawijaya Visuddhe sahasra Balokani saparani tampari purani sarwa tata gata mati dasar bumi prati sinte sarwa tata gata adisana adisita mahamudre wacakaya samatana wisunde sarwa warana apaya dunati pari wisunde prati niwataya samaya adisita Wijaya Wijaya Smara Smara Sarwa Bunda Adisita Sunde Wajri Wajan Yambe Wajan Bawatu Mama Sarwa Sangwanam Jagaya Pari Wisunde Sarwa Gati Pari Sunde Sarwa Tata Gata Sinjame Sama Swasa Yantu Sarwa Sama Swasa Adisite Budiya Budiya Bipudiya Bipudiya Boraya boraya viboraya Samanta parishunde sarva tathagata riraya Adisthana adisthita mahamudre swaha Namo bhagavate trailokiya prativisistaya buddhaya bhagavate tadiyata om Visuddhaya Visuddhaya sama sama samantava basasvarana gati gahana subhava abhisin jatu mamsu gatava ravacana amperita abhisekai maha mantra parai ahara ahara ayusam sundaya ya sunda ya ga ga na we sunde u si sa we cha ya we sunde sa na swa vas mi sam chori te sa va ta ta ya ta va sa para mi pa pa ri pu ra ri sa va ta ta ya ta ma ti ya sa bu mi pra ti si te sa va ta ta ya ta adi sa na di si ta ma ha mu tre va cha ka ya sa ma ta na we sunde sa Warana apa yang dunia dipari Pratini wataya Yusuf desa maya Risti te mari mari Maha mani tata tabu tabu Dipari sunde biskut tabu di sunde Wijaya wijaya smara smara sarwa bunda Risti ta sunde wajri wajanda Bewa jamba watu mama Satwaram jagaya pari wisunde sarwa gati pari sunde sarwa tatarata si jame sama swasa yantu sarwa sama swasa disite buriya buriya viburiya viburiya boraya boraya viburaya viburaya sama tapari sarwa tatarata ridaya disana disita tốt cho con tự tốt nha. Chúng ta hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tiếp tục mỗi ngày rảnh rảnh thì sau cái tang lễ này thì tôi còn tiếp tục cứ dành một ngày có thời gian hành trì để tương lai tốt lắm. Thì thầy chỉ nói rằng chư Phật hộ trì cái thành chú này, chư Thiên hộ trì thành chú này, và tụi con tụng với cái tâm mà vì chúng sanh đó, thì nó sẽ được cái năng lực rất là mạnh, còn tụng cho cá nhân mình đó, thì nó không có bao nhiêu đó. Thầy chỉ nói một cái câu đó tụi con hiểu rồi. Cái chân ngôn là câu nói chân thật mãi mãi không bao giờ có thể mà thay đổi được đó. Cho nên đó, quý vị thấy tụng chú không có phải là tụng với cái phật âm thì đúng, nhưng mà tụng với cái tâm mà vì cái cá nhân mình đó, thì nó có lợi lạc rất là ít. Nhưng mà tụng vì cái sự mà giúp đỡ cho một cái chúng sanh trăng phơ chuyển tiếp từ cái cõi người lên các cái cõi trời cõi Phật, thì chúng ta cần tụng. Bữa nay thầy ngồi thầy nhận được cái feeling vào cái biết thứ bảy đó, thầy feeling được nó có bấm là một cái lực rất là mạnh. Thầy feeling là cái máy nó bắt đầu nó cố vớt giống như chuẩn bị phô qua vậy đó. Đó là những cái tụi con tiếp tục đi, từ từ tụi con sẽ thấy cái năng lực của thần chú. Và bữa nay thầy bảo đảm là hai cái hương linh, một cái là của cô Phạm Thị Kim Anh là thầy Kiệt Chậu Sinh, cô để lại xá lợi không phải để lại tiền bạc gì, nhưng mà để lại cho cái niềm tin của con cháu của cụ, phải không? À, rồi thầy cầu nguyện cho Nguyễn Tiến Bảo Thịnh nó về cõi trời có Phật Pháp, để rồi nó tiếp tục nó đi con đường tu hành, nó còn trở lại đây để mà nó trả nợ cha mẹ, trả nợ cho chúng sanh. Rồi chúng ta hoàn mãn buổi chiều nay, chúng ta sẽ về ăn chiều, và tối nay thì cho quý vị nghỉ. Rồi tối nay ai muốn ngủ gần quan tài cái việc lên đây đem slip lên ngủ vậy thôi, không có gì để sợ mẹ mình hết á, nhớ không? Mẹ mình bây giờ đó, cái người giảng sanh đó là tương đương với một vị Bồ Tát rồi, không có gì để sợ hết á, nhớ không? Vậy mà đây có một cái người giảng sanh, má giảng sanh rồi mà rất sợ ma. Có một cô, không phải thật, em phải nói đám này đâu, cái đám cô Nguyên Ân ấy, nó về nó không dám bước vô nhà. Tân có sợ ma không? Ma thì sợ. Má không sợ nha, ma thì sợ. nhưng mà má thì không có được sợ. Không có cái gì mà sợ, mà mình sợ cái đó là chuyện nó thật là không có đúng. Tại vì mẹ là thương con chứ không có thể nào mà hại con hết nha. Thì tối nay đây đó là cái dịp đó, tụi con được ngủ bên quan tài đó nha. Cái dịp đêm ra là nằm gần gần đó rồi ngủ một đêm với mẹ, sáng mai đó là lễ của lúc 6 giờ sáng mà nghiêm rồi tụng riết cho tới trưa dùng cơm này kia, là tới 12 giờ mấy đó là bắt đầu là đúng cái giờ ngọ là phải di quan đi hòa táng nhé. Nhà tụi con có cái dịp tối nay đó không? Rồi chúng ta chuẩn bị để ăn chiều. Dạ, xin lỗi sư phụ. Rồi cho con một phút. Trước khi đi ăn á, quý vị đi lại chỗ cái thờ các hộ xá lợi đó. Cô thờ cái xá lợi đi, cái chiêm ngưỡng. Những người đã giảng sanh trước có thờ tại đây. Nếu má con cũng được vô thờ trong đó, và vài bữa thầy sẽ có cái tháp á, là cái tháp để thờ chung. Với lại bà cũng giảng sanh rồi á, nếu mà thân nhân nhất là con cháu mà đến đi ngủ với bà cụ đó, khấn nguyện mai mốt mẹ để giúp cho chúng con có cái duyên để đến với Phật Pháp. Và nếu có thể là được xuất gia thì rất là tốt. Bởi vì khi bà ra đi rồi, bà có thời tướng giảng sanh rồi á, thì thần lực của bà cụ giống như vị Bồ Tát vậy. Quý vị tin tưởng điều đó, thực hành đi, đó là Phật dạy. Hay gì là Phật. Rồi, chúng ta về chuẩn bị ăn chiều.